không gian do Thương Không Chí Tôn thiết lập, sau một tiếng kêu dài, rốt cuộc cũng không thể chống lại tinh thần uy nghiêm khổng lồ, hoàn toàn tan vỡ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 406. Ba người từ dị không gian hàng lâm đến thái cổ. Dưới chân Phong Vân Vô Kỵ vang lên những tiếng răng rắc, từng mảng lớn mặt đất hóa thành cho bụi mắt thường không thể nhận ra được, từ mặt đất bốc lên phiêu đãng giữa hư không. Gió lớn cuồn cuộn, bụi mù mờ mịt bốc lên cao, hình thành một khối cầu to lớn bên ngoài cơ thể Phong Vân Vô Kỵ, bao phủ cả ba người ở bên trong. Ven rìa khối cầu to lớn do cho bụi kết thành, mặt đất không ngừng vỡ tan sụp xuống, hóa thành bụi mù thật nhỏ dung nhập vào trong khối cầu to lớn, sau đó cả khối cầu không ngừng bành trướng. Tư không rung động phát ra từng tiếng rên rỉ, mây đen từ trên đỉnh đầu áp xuống, vạn tiếng sấm cùng kêu vang như ngày tận thế. Bên trong khối cầu to lớn là một phiến mờ mịt, bụi mù thổi qua trên mặt, khó có thể phân biệt cảnh vật bên ngoài ba thước. Bên ngoài khối cầu liên tiếp vang lên những tiếng kêu khẽ, từng khe nứt thông đến dị không gian không ngừng sinh diệt, khí tức của vô số dị không gian mãnh liệt tràn vào. Khí tức trên người Phong Vân Vô Kỵ càng ngày càng mạnh, giống như một cơn lốc kinh thiên quét qua cả vị diện không gian. Trong không gian, quy tắc tồn tại vô hình khách quan bị trùng kích mãnh liệt, từng mảng lớn trở nên hỗn loạn, dẫn đến thiên địa dị tượng. Vô Kỵ, mau dừng tay. Ngươi đã làm ảnh hưởng đến quy tắc vận hành của phiến không gian này rồi. Thương Không Chí Tôn đứng cách Phong Vân Vô Kỵ trăm trượng, cả người bị bao phủ trong gió bụi mờ mịt, như ẩn như hiện, ngay cả giọng nói cũng lúc được lúc mất. Phụt! Một cỗ huyết sắc bắn lên cao, vì Bắc Hải tù đồ thân thể tráng kiện dùng hai tay bịt tai lại, nặng nề quỳ xuống, xích sắt cả người rung động. Quá hỗn loạn, tin tức quy tắc quá hỗn loạn, ta không chịu nổi. Năm ngón tay của vị Bắc Hải tù đồ bấm sâu vào trong da đầu. Cảnh giới càng cao thì cảm giác đối với quy tắc chung quanh càng thêm nhạy cảm. Trong cảm nhận của y, phiến không gian này đã bị một cỗ lực lượng khuấy động, hoàn toàn tan vỡ, tin tức quy tắc hỗn loạn không ngừng tràn vào trong đầu, công kích thần thức vô cùng nhạy bén. A! Trong bầu trời đột nhiên hiện ra một hình thú to lớn mờ ảo. Hình thú kia vô cùng khổng lồ, vừa xuất hiện đã che phủ cả bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy một góc của thân thể. Theo tiếng gầm giống như đến từ hỗn độn, Thương Không Chí Tôn tay cầm lưới hái bóng hướng về Phong Vân Vô Kỵ đánh ra một trường. Năm ngón tay duỗi ra xoay chuyển, một bóng đen từ bên trong ca hơ o a cơ hơ triển ra. Sau một khắc, quy tắc hỗn loạn trong phiến không gian này liền bị một cỗ lực lượng cường đại bình tức lại, một lần nữa nối liền cùng với hệ thống quy tắc vận hành tại thái cổ. Bóng đen kia xuất hiện nhanh, biến mất địa cũng nhanh. Khi nó biến mất, tại vị trí ban đầu chỉ lại một hố lõm to lớn, cùng với vị Bắc Hải tù đồ trên trán còn đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại trở nên thoải mái. Ngươi trở về đi, hắn. Có lẽ không cần đến Bắc Hải nữa. Giọng nói của Thương Không Chí Tôn vang lên bên tai nam tử, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Vâng thưa Chí Tôn. Vị Bắc Hải tù đồ cung kính nói, sau đó đứng dậy trực tiếp vung tay phá vỡ không gian, trong tiếng xích sắt rung động bước vào bên trong. Trong một không gian lâm thời sáng lập nối liền với thái cổ. Vả mặt của Phong Vân Vô Kỵ đã trở nên phi thường bình tĩnh, cỗ thần thức cường đại bạo phát ra trong khoảng thời gian ngắn bị phân cách thành trăm phần, phong ấn vào sâu trong ý thức. Trong một đoạn thời gian rất dài, những lực lượng tinh thần có thể hủy diệt vị diện này sẽ không xuất hiện. Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ mới mở mắt ra, ánh sáng trong mắt ra nhanh chóng trở nên ảm đạm. Chí Tôn, Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói, trên mặt lộ ra một vẻ kiên định. Vô Kỵ đã hiểu nên làm như thế nào. Thương Không Chí Tôn gật đầu, trên khuôn mặt tang thương lộ ra vẻ vui mừng. Không hổ là người mà ta nhìn chúng, ý chí của ngươi đủ để gánh vác trách nhiệm. Hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ. Thương Không Chí Tôn vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp theo ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp để trở thành Chí Tôn. Có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Phong Vân Vô Kỵ khoanh chân ngồi xuống, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thương Không Chí Tôn. Một loại cảm giác trầm trọng đè nặng trong lòng, nhưng rất nhanh liền bị xóa đi, chỉ còn lại một phiến kiên định. Chí Tôn là Vạn Linh Chi Tôn, cho nên mới được xưng là Chí Tôn. Ta đã nhìn từng đời tộc nhân kiệt xuất nhất của Thái Cổ bị hai chữ Chí Tôn này làm mê man. Nhưng trên thực tế, đạo của Chí Tôn chỉ có hai chữ mà thôi. Thương Không Chí Tôn dừng lại một chút, đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, môi mấp máy định nói ra, đột nhiên giống như phát giác được điều gì, con ngươi hơi co rút lại. Giữa lúc Phong Vân Vô Kỵ đang ngưng thần lắng nghe, chợt thấy tay phải của Thương Không Chí Tôn như tia vươn vào trong hư không. Hắn nhìn thấy rõ ràng nửa cánh tay phía trước của Thương Không Chí Tôn nhanh chóng biến mất, khi lần nữa kéo ra trong bàn tay đã có thêm một lưới hái to lớn dữ tợn. Thương Không Chí Tôn cũng không quay đầu lại, lưới hái màu đen nhàn nhạt trong tay quét về phía hư không, đồng thời trầm giọng nói: Bổn tọa ở đây, các ngươi còn dám rình mò, đúng là chán sống. Một bóng đen hình cung sắc bén từ bên dưới quét qua. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, giống như vải rách, lưới hái to lớn vạch sâu vào trong hư không. Sau đó từ nơi mũi nhọn lướt qua, một vết nước nhỏ trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ nhạt. Một hàng máu loãng từ trong khe nước tuôn ra. Phụt! Tay phải của Thương Không Chí Tôn bỗng nhiên thu hồi lại, từng chùm lớn lông chim trắng tinh như tuyết từ trong khe nước lả tả bay ra, bên trong còn mang theo từng chùm huyết vũ. Huyết vũ tán ra giữa không trung như những cánh hoa hồng, rải rác cũng những lông chim hỗn loạn trong phiến hư không này. Lách cách! Một tiếng giòn giã vang lên, trong khe nước đang dần dần khép lại kia, một vật thể hình trái tim bỗng bay ra, rơi xuống cách Thương Không Chí Tôn không xa. Ánh mắt lướt qua thứ gì đó vẫn còn phập phồng, con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên co rút lại, lạnh giọng nói: Thiên sứ chi tấm. Đó là một trái tim trong suốt như thủy tinh, tán phát ra từng đạo hào quang mờ mịt, từng luồng huyết dịch lưu chuyển giữa những ống nhỏ dạng kinh mạch trong tâm thất. Không sai, là thiên sứ chi tấm. Thương Không Chí Tôn thản nhiên nói, sau đó chuyển người bắt lấy trái tim bên ngoài vẫn còn mang theo máu tươi. Trái tim kia vừa rơi vào trong tay Thương Không liền kịch liệt nảy lên, như muốn giãy giụa thoát ra. Máu loãng thuận theo mặt ngoài trơn bóng của thiên sứ chi tâm từng giọt rơi xuống, dưới trái tim trong suốt như thủy tinh loáng thoáng nổi lên từng điểm sáng màu lam như sao trời. Thương Không Chí Tôn nhíu mày. Ngay lúc này, một giọng nhu hóa mang theo vẻ êm tai như nữ tử xuyên qua tầng tầng không gian tràn vào phiến không gian này. Thiên sứ chi tâm khác cho ngươi cũng không sao, nhưng khỏa thiên sứ chi tâm này thì không thể lưu lại cho ngươi. Thanh âm bán nam bán nữ kia quanh quẩn trong hư không. Bên trong khe nước mà lưới hái của Thương Không Chí Tôn vừa mới phá ra, một cỗ lực lượng từ nơi xa vô tận xuyên qua vũ trụ nặng nề đánh vào bề mặt. Vết nước kia đã gần khép lại đột nhiên mở rộng, ánh sáng cường liệt từ bên trong bắn ra chiếu sáng cả không gian có chút u ám. Một lực hút khổng lồ từ bên trong vết nước không gian truyền đến, như muốn hút cả không gian này vào trong huyệt động cao một trượng kia. Phong Vân Vô Kỵ tâm niệm khẽ động, từng sợi kinh mạch vô hình bên ngoài cơ thể liền nhanh chóng hình thành, hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí vào trong tuần hoàn, dùng để chống đỡ lực hút khổng lồ này. Thương Không, ngươi còn không buông ra sao? Thanh âm trong trẻo khó phân biệt nam nữ quanh quẩn trong hư không. Ánh sáng từ phía trước bắn ra càng thêm sáng ngời, ánh sáng nóng rực bao phủ cả Thương Không Chí Tôn và một nửa không gian, trong hư không tràn ngập một cỗ thánh lực màu trắng sữa. Phong Vân Vô Kỵ khoanh chân ngồi, trong lòng không hỉ không bi, giống như một khối đá, hai mắt nhấp nháy một chút, sau đó tầng tầng ánh sáng từ trong mắt rút đi. Phía trên vết nứt không gian bị ngoại lực phá ra, Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy một bóng đen nhàn nhạt to lớn. Bóng đen hình người kia có vóc người thon gầy giống như một nữ tử, tại hai vai có sáu bóng đen hình cánh chim giãn ra tại không trung, lông cánh mở ra khép vào, mỗi một lần rung động đều nổi lên từng điểm sáng màu lam nhàn nhạt. Trung quanh thiên sứ sáu cánh là một bóng đen hình vòm to lớn, bên ngoài có vô số bóng đen nhỏ hình thiên sứ bay lượn khắp nơi, tiếng đàn hạ du dương từ xa xăm truyền đến. Đối diện với bóng đen to lớn hình thiên sứ kia, Thương Không Chí Tôn vẻ mặt trịnh trọng, một tay nắm chặt khỏa tỏa thiên sứ chi tâm. Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, ta không phải là Thương Không. Nếu như ngươi cứ một mực cho rằng như vậy, ta cũng lười phủ nhận. Về phần khỏa thiên sứ chi tâm này, bổn tỏa đã định rồi. Thương Không Chí Tôn cười nói. Đồng thời dưới tác dụng của hai cỗ lực lượng cường đại, năng lượng tinh thuần dồn nén bên trong khỏa thiên sứ chi tâm mặt ngoài tán phát ra từng điểm sáng rực rỡ, rốt cuộc trở nên không ổn định, từng luồng ánh sáng bắn ra bên ngoài. Hai người tựa hồ thế lực cân bằng, không ai có thể di động khỏa thiên sứ chi tâm kia nửa bước. Dưới tình huống rằng co này, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn bất động, đột nhiên chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng đen thiên sứ sáu cánh, trong lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ngay lúc này, thiên sứ sáu cánh kia dường như cũng cảm ứng được, đột nhiên quát lớn một tiếng. Ngồi xuống. Ngay lập tức, một cỗ thần thức khổng lồ phá không xuất ra, trực tiếp đánh vào trong ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể sắp đứng thẳng của hắn bị cỗ lực lượng này áp bức ngồi xuống trở lại. Thương Không Chí Tôn, đây chính là trợ thủ ngươi tìm tới sao? Thiên sứ chi tâm tuyệt không thể rơi vào tay các ngươi, ngươi nên buông tay đi. Thiên sứ sáu cánh kia lãnh đạm nói. Ngươi thật sự không nên dùng thần thức để công kích ta. Một giọng nói trong bình thản mang theo lạnh lùng từ một bên vang lên. Trong ánh mắt chấn kinh của tên thiên sứ vô danh kia, từng tiếng bách bách của phong ấm bị phá vỡ vang lên, mỗi một âm hưởng rất nhỏ đều khiến cho cả không gian rung lên kịch liệt. Trong khoảnh khắc, Phong Vân Vô Kỵ đã giải khai phong ấm tinh thần lớn nhất trong ý thức hải, sau đó đem từng luồng ý thức kinh mạch phức tạp trong ý thức hải nối liền cùng với ý thức tràn ngập thánh lực đang xâm lấn vào. Hấp tinh đại pháp hoàn toàn triển khai. Từng luồng năng lượng ý thức tinh thuần từ không gian xa xôi bị hút vào bên trong ý thức hải của hắn. Một mặt khác, thiên sứ chi tâm trong tay Thương Không Chí Tôn cũng phát ra ánh sáng nóng rực gấp trăm lần. Đối diện với y, phía trên khe nứt không gian nứt, từng phiến bóng đen xanh cánh chim từ trong hư không vươn ra, trong nháy mắt kết thành trái phải mỗi bên sáu phiến. Sáu đôi cánh chim dài hơn hai trượng, năng lượng tinh thuần từ bốn phía dùng tốc độ kinh người tràn vào bên trong. Ở bên kia, ý thức công pháp đặc thù của Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ như thôn tính nuốt chửng lực lượng tinh thần của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, bên trong ý thức hải của hắn đã có thêm ít nhất 50 phong ấm tinh thần khổng lồ, những năng lượng tinh thần thuần khiết đều bị giữ lại dùng để sử dụng sau này. Phải đồng thời đối phó với Thương Không Chí Tôn và lực lượng tinh thần biến thái vượt xa lực bản thân của Phong Vân Vô Kỵ, tên thiên sứ cường đại kia rốt cuộc trong lòng cũng sinh ra ý định thối lui. Phong Vân Vô Kỵ dùng ý thức hóa kinh mạch đem ý thức của mình nối liền với ý thức của đối phương, cho nên trong lòng đối phương vừa sinh ra ý thối lui, trong mắt hắn liền lóe lên một luồng sáng lạnh. Không chút do dự giải khai tất cả phong ấm tinh thần trong đầu, ngay cả những phong ấm tinh thần hấp thu được từ đối phương được cũng thả ra toàn bộ. Oanh! Một cỗ lực lượng tinh thần đủ làm thiên địa chấn động, vũ trụ thất sắc dùng tốc độ siêu việt cảm giác đánh vào trong vết nứt không gian kia. Bùng! Sáu đôi cánh chim theo đó nổ tung, bóng đen trên hư không hoàn toàn tan vỡ. cỗ lực lượng từ nơi xa xôi xuyên thấu đến kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Phong Vân Vô Kỵ không hề do dự, liền đem toàn bộ lực lượng tinh thần phát ra bên ngoài cơ thể, dọc theo đường lui của cỗ lực lượng kia nhanh chóng đuổi theo. Trong xa xăm, hắn bỗng nghe được một giọng nói lo lắng vang lên bên tai. Vô Kỵ, đừng đuổi theo. Thế giới của ánh sáng vô cùng vô tận. Đây là một không gian an bình, hàng tỷ tỷ thiên sứ cấp bậc khác nhau tại bầu trời bay tới bay lui, hỗn tạp mà không loạn. Mỗi một thiên sứ đều có nhiệm vụ phụng dưỡng thượng vị thiên sứ, cùng với chủ thần ở phía trên. Không gian này có một cái tên đã truyền bá rất nhiều vị diện. Thiên đường, nơi ở của người hầu dưới trướng 13 vị quang minh chủ thần. Bên trong một cánh cửa to lớn hình vòm, một gã nam tử tuấn tú có mái tóc màu nâu như hải tảo chậm rãi nhắm hai mắt lại, đứng thẳng tại cánh cổng thiên đường. Phía sau là những tiểu thiên sứ bay lượn chung quanh, hát vang những bài thánh ca. Một luồng thánh quang bao phủ thân hình hắn vào bên trong. Dưới chùm ánh sáng, từng tiểu thiên sứ ôm những cây đàn hạc bằng hoàng kim, còn có vô số tiểu thiên sứ trên mặt lộ ra vẻ say mê, nhẹ nhàng lay động từng dây đàn kéo, phát ra những thanh âm du dương. Trong tiếng đàn, vô số mưa hoa ảo ảo rơi xuống, chưa đến đất đã biến mất giữa hư không. Ngay lúc này, từ một mặt khác của cánh cổng thiên đường, một cỗ lực lượng hảo hàn như tinh không gào thét mạnh mẽ đánh vào trên cánh cổng thiên đường rực rỡ. Ầm, cánh cổng thiên đường cao đến trăm trượng trong nháy mắt nổ thành những mảnh vỡ lấp lánh đầy trời, lả tả rơi xuống. Phía sau cửa, đám tiểu thiên sứ chìm đắm trong âm nhạc không có bất cứ phản kháng gì, lập tức bị cỗ lực lượng cường đại này đánh thành bột phấn. Phạch phạch phạch. Đôi mắt màu lam như sao trời của nam tử chợt bừng sáng, sáu đôi cánh sáng hình thoi hơi mỏng phía sau mở rộng ra. 12 chiếc cánh phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng kéo dài ra phía ngoài, hình thành 12 chiếc cánh sáng dài mấy ngàn trượng. Một cỗ lực lượng vô hình thủ hộ tại chính giữa con đường đi thông đến thiên đường. Ầm. Sau khi phá nát cả cánh cổng thiên đường, một đạo lực lượng tinh thần càng kinh khủng và cường đại hơn phối hợp với lực lượng tinh thần còn sót lại, mạnh mẽ đáng vào người tên thiên sứ sáu cánh này. Ầm ầm. Cả thiên đường đều kịch liệt rung lên. Phía sau nam tử tóc nâu, bốn chiếc cánh chim bị lực lượng tinh thần kinh khủng kia trực tiếp phá tan. Thiên đường vốn an tĩnh vì chấn động này khiến cho trở nên huyên náo. Trong không gian rộng lớn, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, vô số thiên sứ đủ màu sắc điên cuồng lao về nơi phát sinh dị biến, từng bóng sáng to lớn hình cánh chim phóng lên cao. Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy tâm thần đột nhiên hoảng hốt, thần thức giống như tiến vào trong một vòng xoáy, còn chưa kịp phản ứng, một phiến ánh sáng rực rỡ đã tràn vào trong mắt. Xuyên thấu qua phiến ánh sáng chói lọi kia, hắn ẩn ước nhìn thấy được vô số thiên sứ như châu chấu đang lao đến. Nếu như đã đến đây, vậy thì hãy vui vẻ dạo chơi ở thiên đường của ta một phen đi. Xí thiên sứ lạnh lùng nói, dứt lời liền tay ra, một thanh trường mâu màu lam liền xuất hiện trong tay. Vô Kỵ, mau tán thần thức đi. Một giọng nói quen thuộc từ sâu trong linh hồn vang lên. Một cỗ lực lượng từ phía sau truyền đến, thân thể Phong Vân Vô Kỵ vừa xuất hiện tại thiên đường liền bị kéo ra hư không vô tận bên ngoài cánh cổng. Thần nói, thế giới này có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng. Một giọng nói uy nghiêm từ xa xa vang lên, sau đó một đạo thánh quang nóng rực xuyên qua đám thiên sứ đầy trời đang kéo tới, vượt qua trùng trùng không gian trực tiếp đuổi theo Phong Vân Vô Kỵ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không có thời gian giải thích đâu, mau tán ý thức của ngươi đi. Trong thế giới tràn ngập ánh sáng, vô số thiên sứ đủ màu sắc lao về phía Phong Vân Vô Kỵ trong hư vô. Tại thời khắc nguy cấp, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Dị biến đột ngột nổi lên. Dưới sự quan sát của chúng thiên sứ, thân thể vốn như thực chất của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên trở nên mờ nhạt, trong nháy mắt liền phân giải thành vô số bóng đen hình thoi theo các phương hướng chạy đi. Ngay khi từng phiến bóng đen hình thoi tán đi, một thông đạo hai chiều màu đen liền xuất hiện ngay bên dưới. Kia nhập vào chỗ sâu trong bóng đen, đích bóng đen hình thoi lại từ tứ phương bay tới, như tia chớp nhập vào trong thông đạo hai chiều kia. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ vừa mới phụ thể, trong mũi liền ngửi được mùi khét như da thịt bị đốt cháy. Đi mau! Trước mắt bóng người chợt lóe lên, Thương Không Chí Tôn liền kéo Phong Vân Vô Kỵ phá ra một vết nứt không gian, sau đó trực tiếp nhảy vào bên trong. Gần như ngay khi bọn họ rời đi, một cánh cổng truyền tống rực rỡ cao hơn trăm trượng liền xuất hiện trong phiến không gian này. Phía sau có thể thấy được vô số thiên sứ, có tỏa thiên sứ bốn cánh màu lam, cũng có trí thiên sứ phân nửa cánh lam phân nửa quang cánh sáng, nhiều hơn là quang thiên sứ và chiến thiên sứ, số lượng vô cùng đông đảo. Vô số kết cấu không gian nhanh chóng lướt qua trong mắt, khi tất cả dừng lại, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình đã xuất hiện tại địa phương lúc trước. Ầm ầm, từng luồng ánh sáng hừng hực chói mắt từ giữa không trung bắn ra, vết nứt không gian bị thánh lực cường đại phá ra bành trướng lên một chút, sau đó nhanh chóng khép vào. Được rồi, để ta giúp ngươi một tay. Thương Không Chí Tôn đi đến bên người Phong Vân Vô Kỵ, một tay đặt lên đỉnh đầu hắn. Phong Vân Vô Kỵ lúc này mới phát hiện toàn thân không biết từ lúc nào đã huyết nhục mơ hồ, mùi khét ngửi thấy lúc trước chính là từ trên người mình phát ra. Đây là chuyện gì? Một cỗ lực lượng ôn hòa phủ qua, vết thương do thánh quang đốt nhanh chóng được xoa dịu, phần da lại trở nên sáng bóng như lúc ban đầu. Từ bên ngoài nhìn vào, Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ còn trẻ hơn không ít. Thương Không Chí Tôn trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng nói: đó là hình chiếu. Ngươi không nên theo hình chiếu quy tắc của hắn đi ngược lên. Trong quốc độ của những thiên sứ, ý thức của ngươi dưới tác dụng của hình chiếu quy tắc một lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Thiên sứ lợi dụng hình chiếu vị diện hàng lâm đến vị diện khác. Như vậy sau khi hình chiếu của bọn họ tại vị diện tử vong cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến bản thể. Những thiên sứ kia khi xâm lược vị diện khác đều khuyết đại hình chiếu lên, chiêu này được dùng rất nhiều lần. Chỉ khi công lực đạt đến một trình độ nhất định, khám phá ra thông đạo hình chiếu của hắn trực tiếp đi ngược lên, mới có thể lợi dụng hình chiếu giết chết bản thể của hắn. Ngoài ra những phương pháp khác căn bản không cách nào hoàn toàn hủy diệt những tên thiên sứ này. Vậy vừa rồi, Phong Vân Vô Kỵ như có suy nghĩ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Không sai, vừa rồi ngươi đã hình thành hình chiếu vì diện trong thiên đường mà thiên sứ tụ họp. Đối với loại sĩ thiên sứ sáu cánh như Lạp Phỉ Nhĩ, mặc dù tinh thần lực của ngươi cường đại, thế nhưng bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng mối liên hệ giữa hình chiếu và bản thể trực tiếp thương hại đến bản thể của ngươi. Những vết bỏng này chính là vì hình chiếu của ngươi xuất hiện trong thiên đường đã bị quá nhiều thánh lực nung cháy. Thiên sứ, Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói, trong lòng bỗng nhiên giật mình, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Thương Không Chí Tôn. Thương Không Chí Tôn lắc đầu có chút khổ sở nói: ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông rồi. Không cần ngươi nói, ta cũng biết trong lòng ngươi nhất định rất oán giận ta. Thân là Chí Tôn, vì sao rất nhiều chuyện ta đều không ra mặt? Trên thực tế, nếu như ta xuất hiện quả thật có thể giải quyết được rất nhiều tổn thất không cần thiết. Phong Vân Vô Kỵ im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: ta đã hiểu rồi. Dứt lời liền đứng dậy. Cho tới nay, xuất hiện tại Thái Cổ cũng chỉ có một chút ma tộc cấp thấp, nhưng trên đỉnh đầu vẫn luôn có những cặp mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thương Không Chí Tôn chỉ lên bầu trời: ta không nhớ rõ mấy trăm triệu năm nay đã có bao nhiêu thiên sứ chết trong tay mình. Để bảo vệ bí mật kia, ta vẫn luôn giám thị sự xuất hiện của thiên sứ. dùng một thân phận khác âm thầm hộ vệ thái cổ. Thương Không Chí Tôn chỉ vào lưới hái to lớn trong tay. Trong dị thứ nguyên nơi thế lực thiên sứ thống trị lớn nhất trong nhân loại Nô Dịch có một truyền thuyết về tử thần. Ta liền đơn giản giết chết tử thần kia, sau đó lưu lại một tia thần thức trên người hắn, dùng để che giấu thân phận của ta. Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình, lúc này mới hiểu được vì sao vũ khí của Thương Không Chí Tôn lại là một lưới hái to lớn dài mấy trượng. Thời gian của ta không nhiều lắm. Hình chiếu của ngươi trực tiếp xuất hiện tại thiên đường, tinh thần lực cường đại nhất định đã khiến cho thiên đường chú ý, ta phải đi ngăn bọn chúng, đây vốn là trách nhiệm của ta. Bây giờ ta sẽ đem bí mật về đạo của Chí Tôn truyền lại cho ngươi. Nhớ kỹ, bí mật của Chí Tôn ra khỏi miệng ta chỉ có thể vào tai của ngươi, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được. Một khi bí mật của Chí Tôn bị tiết lộ ra ngoài, nhân tộc sẽ gặp nguy nan. Phong Vân Vô Kỵ khẽ rùng mình, nghiêm mặt nói: Vô Kỵ hiểu rồi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ý thức của Thương Không Chí Tôn trực tiếp in vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Bí mật của Chí Tôn chính là thế giới. Sau đó thần thức rất nhanh từ trong ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ thoát ra. Trước khi lui ra, Thương Không Chí Tôn còn lưu lại trong ý thức hải của Phong Vân Vô Kỵ một dấu ấn tinh thần. Khi nào ngươi hiểu thấu nội dung trong dấu ấn tinh thần này, đồng thời minh bạch ý nghĩa của hai chữ hôm nay ta nói với ngươi, lúc đó ngươi chính vị Chí Tôn thứ 5 của tộc ta. Chí Tôn, lúc này đã không còn thời gian để thành tựu Chí Tôn nữa rồi. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Thương Không Chí Tôn, trong mắt lộ ra một loại thần sắc như nhìn thấu tình đời. Thế lực của ma tộc đã xâm nhập vào thái cổ. Có lẽ ngài còn không biết thánh điện đã bị chúng trà trộn vào. Nếu như để cho bọn chúng biết được tình huống của mấy vị Chí Tôn, sau đó truyền ra ngoài, chỉ sợ một khắc sau chính là cuộc chiến thần ma lần thứ hai. Biểu tình của Thương Không Chí Tôn bỗng nhiên đanh lại, ngẩng đầu lên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ thương xót, môi mấp máy lẩm bẩm nói: Đã có người đề cập qua chuyện này với ta, nhưng chuyện này ta căn bản không có cách nào. Phong Vân Vô Kỵ giống nghe không nghe thấy, vẻ mặt cực kỳ lãnh lùng tiếp tục nói: Bất kể là uy hiếp đến từ thần tộc hay ma tộc, lúc này trước tiên chúng ta nhất định phải thanh trừ gian tế ma giới tại thái cổ, mà trọng yếu nhất chính là thanh trừ gian tế ma tộc bên trong thánh điện. Thương Không Chí Tôn lắc đầu: Ngươi còn không hiểu sao? Ta nói rồi, ta không phải là Thương Không Chí Tôn. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn Thương Không Chí Tôn chờ đợi phần tiếp theo. Lúc này hắn dường như đã hoàn toàn đã biến thành một con người lý trí, cực kỳ lý trí. Ta nói rồi, thân thể này là ta đoạt từ người khác, ý thức này cũng chỉ là một tia tàn thức ta lưu lại trước khi ngủ say. Trong cuộc chiến thần ma, Hiên Viên ngã xuống, ba người chúng ta cũng thụ thương không nhẹ. Lực lượng của chủ thần, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng được. Sau cuộc chiến thần ma, chúng ta cố hết sức mới nghĩ ra một công pháp, tại trong thời gian dài đằng đẵng chậm rãi tu bổ vết thương. Trong quá trình chữa thương này tuyệt không thể bị bất cứ thứ gì quấy rối, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Để chữa thương, ta đã hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa tàn thức và bản thể. Mà tại thánh điện căn bản sẽ không tin tưởng Chí Tôn lại xuất hiện với bộ mặt này. Ngoài ra, vì để lừa gạt những tộc khác, thuận tiện làm một chút chuyện mà thái cổ hiệp nghị không thích hợp cho nhân loại làm, tại trăm triệu năm trước ta đã tạo ra cho mình một thân phận khác tại thái cổ, rất ít người biết được thân phận chân chính của ta. Hơn nữa bằng vào tia tàn thức này, ta chỉ có thể khiến cho thánh thú thừa nhận mình một bộ phận lực lượng thánh thú. Lực lượng cảnh giới Chí Tôn trên thân thể này căn bản không cách nào phát huy ra được. Và lại trên người chúng ta có ẩn chứa khí tức của tứ đại thánh thú. Bên dưới thánh điện có thân thể của một vị Chí Tôn khác, sau khi yêu ngủ sâu sẽ bất giác phóng xuất ra một tầng bảo hộ. Chỉ cần ta đến gần thánh điện, khí tức của hai người chúng ta sẽ va chạm với nhau, nhẹ thì khí tức của ta quá yếu mà mất đi thần thức, nặng thì khiến cho thần thức của y tỉnh lại, khổ tâm hàng tỷ năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên, về phía thánh điện chỉ có thể do các ngươi đứng ra thôi. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ hiện lên vẻ suy tư. Hiểu rồi, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết, đây cũng là một đường sinh cơ duy nhất của chúng ta. Lúc này ta hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ngài. Khi cần thiết, hy vọng Chí Tôn có thể đứng ra điều động cao thủ của Bắc Hải Hiên Vinh Khâu trợ giúp một tay. Thương Không Chí Tôn lắc đầu. Không được, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ riêng, cao thủ của Bắc Hải Hiên Viên Khâu, ta cũng chỉ có thể một lần điều động một hai người. Tâm ma của bọn họ quá nặng, căn bản không thể điều động được. Về phần những người khác, chỉ có Hiên Viên mới có thể điều động được bọn họ, ngay cả ta cũng không thể. Dứt lời, lại trịnh trọng nói. Vô Kỵ, ta rất xem trọng ngươi. Hàng tỷ năm nay, ngươi là người có tâm trí kiên cường nhất, cũng là người ngộ tính và thiên phú kiệt xuất nhất. Đừng để ta thất vọng, cũng đừng để cho chính mình thất vọng. Ta đi đây. Thương Không Chí Tôn phất tay áo một cái, liền kéo theo lưới hái to lớn biến mất vào sâu trong bầu trời. Không nên lo lắng, sự tình vẫn còn chưa xấu đến mức này. Về phía thánh điện, ta sẽ phái một người tới trợ giúp ngươi, người này ngươi cũng biết. Thời gian. Cái chúng ta cần nhất chính là thời gian. Bóng người xa xăm, nhưng thanh âm vẫn như trước quanh quẩn trong thiên. Thời gian. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu yên lặng nghiền ngẫm những lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định. Nếu như cần thời gian, vậy thì ta sẽ sáng tạo thời gian. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 407. Vô Kỵ bày trận, ngũ kiếm bức thánh sơn. Chiến đế giá lâm, một lời càn khôn định. Dưới bầu trời xanh ngát, Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua tầng tầng dãy núi một mình trở về kiếm các. Giống như thường ngày lặng lặng ngồi xếp bằng tính tu. Mỗi người đều cảm giác được, lần này chủ công trở về đã có chút khác với trước kia. Phong Vân Vô Kỵ đi một chuyến, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi trở về y cũng không hề không đề cập tới. Kẹp. Sáng sớm ngày thứ ba, Phong Vân Vô Kỵ đẩy của lớn kiếm cắt ra, đi tới trước vách núi, chắp tay nhìn về bên dưới sườn vui vắng vẻ nói: mọi người ám tắc nghe lệnh. Lời vừa dứt, từng bóng đen uốn khúc từ bốn phương tám hướng rất nhanh hội tụ đến bên dưới kiếm các. Tham kiến chủ tông. Bên dưới sườn núi, từng thành viên ám tắc thân mặc y phục giả hành quỳ sát đất cung kính nói: các ngươi hãy thay bổn tòa loan tin khắp thiên hạ, 3 ngày sau kiếm vực sẽ tuyển nhận nhóm đệ tử thứ hai, chỉ cần xuất hiện tại kiếm vực liền xem như là môn hạ đệ tử của ta, sẽ do bổn tòa đích thân truyền thụ chí cao công quyết ý niệm kiếm thể đại pháp, cùng với cảm ngộ đối với cảnh giới hoàng cấp, đế cấp và thần cấp. Vâng thưa chủ công. Không hề do dự, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng tất cả đệ tử ám các đều tuân lệnh vô điều kiện, trong nháy mắt tản về bốn phương tám hướng, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi lại muốn làm gì vậy? Một giọng nói giễu cợt từ xa xa vang lên. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp xuyên vào trong mây đen. Chiến ma vốn đang tươi cười, khi tiếp xúc với ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ, sắc mặt liền cứng đờ, làm sao cũng không cười nổi nữa. Hừ. Chiến ma hừ lạnh một tiếng, từ trong phiến mây đen đứng lên. Bổn tỏa đã chờ ở đây nhiều ngày, Tây Môn Y Bắc vẫn luôn ở cùng cái lão bất tử kia, ý đồ muốn hai đánh một. Hừ. Theo lời đồn, võ công kiếm thần chính là đứng đầu kiếm vực. Nếu như Tây Môn Y Bắc không có can đảm giao đấu với bổn tỏa, vậy thì bổn tỏa sẽ dùng ngươi khai đao. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nhìn lướt qua chiến ma. Nhìn thấy ánh mắt không hề có cảm tình kia, chiến ma trong lòng rùng mình, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ tinh thần lực cường đại không cách nào chống đỡ đã mãnh liệt đánh vào hắn. Bình! Toàn thân chiến ma bắn ra một phiến xương đen, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như diều đứt dây từ trong phiến mây đen kia bắn về phía xa. Chiến ma bị một kích của Phong Vân Vô Kỵ đánh bay, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tây Môn Y Bắc và kiếm ma. Hai người từ trong tính tu giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Tóc dài màu đen đón gió bay lượn, Phong Vân Vô Kỵ nghiêng người về phía Tây Môn Y Bắc và kiếm ma, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ta cần các người trợ giúp. Giọng nói nhàn nhạt lướt qua vách núi truyền vào trong tai. Không hề do dự, một trận gió thổi qua, hai người đã lặng lặng xuất hiện phía sau Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ đứng trên sườn núi một lát, sau đó nhẹ nhàng bay xuống. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương cũng không nói một lời. Trong thời gian dài đằng đẵng, bọn họ dường như đã trở thành hình bóng của y, yên lặng theo bên cạnh y, trợ giúp vô điều kiện. Ba người không hề dừng bước, hạ xuống tại một nơi ao đầm hôi thối ở phía nam. Tây Môn huyên, lưu lại kiếm ý mạnh nhất của huyên ở đây đi. Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng. Mặc dù không biết Phong Vân Vô Kỵ muốn làm gì, nhưng Tây Môn Y Bắc chỉ suy tư một khắc, sau đó nhắm mắt lại. Rất nhanh y bào toàn thân liền không gió tự động phất phơ, một cơn lúc dùng y làm trung tâm, dán mặt đất cuốn về hướng tứ phương. Đinh! Một tiếng kiếm ngân chấn động tứ phương. Tây Môn Y Bắc được toàn thân bao phủ trong kiếm khí mờ mịt. Trong ao đầm màu xám hôi thối phát ra những tiếng kêu của côn trùng lúc sắp chết. Một cỗ khí tức hủy diệt từ trên mặt đất ca, hơ, o, a, cơ, hơ chỉnh mãnh liệt về bốn phía. Nơi khí tức vô hình kia đi qua, trong ao đầm liền nổi lên từng mảng côn trùng, không hề nhúc nhích. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên, trời đất đột nhiên tối sầm lại. Mây đen vô tận từ bốn phương hội tụ trên đỉnh đầu Tây Môn Y Bắc. Được rồi. Tây Môn Y Bắc đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó, mây đen cuồn cuộn cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, sau đó nói. Hướng đông. Tây Môn Y Bắc hiểu ý gật đầu, sau đó liền nhún người lướt vào hư không. Độc Cô Vô Thương cũng nhanh chóng đuổi theo. Ánh mắt liếc qua hai vết chân so Tây Môn Y Bắc lưu lại, Phong Vân Vô Kỵ cũng vọt lên, lưu lại phía sau một kiếm thể hóa thân trắng lóa, không hề nhúc nhích. Gần như sau khi ba người rời đi không lâu, từ nơi vết chân Tây Môn Y Bắc lưu lại, một đạo kiếm quang hai màu đen trắng phóng lên cao thẳng đến tận trời. Nơi Phong Vân Vô Kỵ đặt chân, kiếm thể hóa thân trắng lóa đột nhiên bước đến, một tay vươn vào trong kiếm khí hủy diệt thanh thế kinh người kia. Vù! Sau một tiếng dị thường, kiếm khí ẩn chứa kiếm ý mạnh nhất của Tây Môn Y Bắc và đạo vô hạn tiểu thiên địa hóa thân của Phong Vân Vô Kỵ liền cùng nhau chìm vào lòng đất, biến mất không thấy. Phương Tây bên bờ Đông Hải, Độc Cô Vô Thương đem kiếm ý cuối cùng lưu tại bên bờ biển, cùng với một hóa thân khác của Phong Vân Vô Kỵ chìm vào trong biển rộng, biến mất không thấy. Phương Bắc trong tuyết vực, Phong Vân Vô Kỵ đem ý niệm mạnh nhất của ý niệm kiếm thể đại pháp chôn giấu vào dưới tuyết dày. Phương Tây, ven bờ ma vực, kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ, kiếm thánh Tây Môn Y Bắc, kiếm ma Độc Cô Vô Thương tạo thành thế tam giác. Giữa ba người, một đạo thái cực đồ đen trắng không ngừng nhấp nháy, ba đạo kiếm ý khác biệt từ trên người phóng lên cao. Ông! Một tiếng kiếm ngân to lớn vang lên. Cách ba người không xa, xích tiêu bảo kiếm mà Tử Hoàng tặng cho Phong Vân Vô Kỵ cắm ngược trên đất, màu tê y y, quy quy, mơ trên thân kiếm ngày càng mãnh liệt. Giống như cảm ứng được cỗ khí tức trên người ba người, thân kiếm rung lên kịch liệt, khí tức xếp chóc ẩn sâu trong thân kiếm càng ngày càng nặng, nhưng ba người lại giống như không hề phát giác, khí tức trên người càng phát ra cường liệt, ầm. Một đạo khí tức giết chóc khổng lồ có thể so sánh với ba người từ trên xích tiêu kiếm phá đất mà ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím to lớn bao phủ cả thân kiếm. Ánh sáng màu tím kia như một thanh cử kiếm kinh thiên xuyên thủng cả thiên địa, mũi kiếm khuấy động mây đen đầy trời khiến cho thiên địa biến hóa, bình, phong vân vô kỳ. Từng bước tiến đến, một tay vươn vào trong kiếm quang cầm lấy mũi kiếm bỗng nhiên dùng lực. Cả thanh xích tiêu bảo kiếm xuyên qua địa tầng nhập vào lòng đất kéo theo kiếm quang giết chóc cường liệt biến mất không thấy. Sau khi hoàn thành một loạt sự tình này, Phong Vân Vô Kỵ liền dẫn theo Tây Môn Y Bắc và kiếm ma Độc Cô Vô Thương xuất hiện tại nơi Thánh Sơn biến mất, xa xa đã nhìn thấy một gã nam tử trẻ tuổi quỳ sát trên mặt đất. Sư tôn, đệ tử đã đến theo lệnh. Trì Thương quỳ sát đất, bình thản nói. Rất tốt. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Bây giờ đem ý niệm mạnh nhất trong thần cấp thái cực kiếm đạo của ngươi lưu tại mặt đất dưới chân ngươi đi. Trên mặt Trì Thương lộ ra vẻ do dự. Thế nhưng, đệ tử sợ rằng công lực không đủ. Ta và mấy vị sư thúc sẽ giúp ngươi. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Vâng. Trì Thương nghe vậy liền yên lòng. Sau khi từ Hoàng Kim Thành trở về, hắn phát giác được sư phụ dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Rất nhiều hành vi đều trở nên bí hiểm. Hành động bày kiếm ý tại bốn phương thái cổ hôm nay lại càng cổ quái, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng thời gian dài đằng đẵng đã khiến cho hắn hình thành sự tin tưởng và tôn kính tuyệt đối với Phong Vân Vô Kỵ, cho dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng ẩn sâu vào đáy lòng. Kiếm các tam chủ vừa mới rời khỏi kiếm vực liền thu hút sự chú ý của các cường giả. Hành động cổ quái của bọn họ cũng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng từng đạo thần thức vẫn như trước dừng lại phía bên, không chịu rời đi. Phong Vân Vô Kỵ dường như cũng không quan tâm để mặc cho bọn họ thăm dò. Ba bàn tay đặt trên lưng Trì Thương, ba cỗ kiếm ý thuần túy liền cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn. Ầm. Một cỗ kình khí cường liệt từ trong cơ thể Trì Thương bắn ra, y bào liền phồng lên. Kình khí lướt qua, tất cả ánh sáng đều bị hấp thu vào, hình thành một bóng đen hình tròn mở rộng về bốn phía, những nơi đi qua đều ảm đạm không ánh sáng. Bình. Trì Thương trước ngực bỗng nhiên chấn động một chút. Một đạo thái cực kình khí hai màu đen trắng liền từ trên ngực chậm rãi ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra. Thái cực đồ vừa xuất hiện, thiên địa đều yên tĩnh, tất cả âm thanh đều biến mất. Từ bốn phương tám hướng, từng đạo thần thức liền tập trung lại trên thái cực kiếm đạo ẩn chứa đại đạo. Ông. Từ chân trời bốn phương, bốn đạo kiếm khí màu sắc khác nhau phóng lên cao. Giống như bốn cây cột lớn chống đỡ thiên địa, dị tượng này lập tức kinh động đến cường giả các phương. Chân khí trong cơ thể Trì Thương như bị thứ gì dẫn dắt, thái cực kiếm đạo bỗng nhiên tung tốc mở rộng ra. Ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ chợt nhíu mày, trong đầu đại lượng phong ấm liền vỡ ra, một cỗ kiếm ý mới tràn vào trong cơ thể Trì Thương. Thái cực kiếm đạo đang nhanh chóng mở rộng bỗng nhiên khựng lại. Sau đó từng tiếng bùng bùng vang lên, Trì Thương chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể như sản sinh một chút biến hóa khó hiểu. Thần thức có thể nhìn thấy bên ngoài cơ thể, vòng bát quái đồ án bỗng xuất hiện chung quanh thái cực đồ. Đây mới là một thái cực hoàn chỉnh. Trì Thương nghe được tiếng thì thảo của Phong Vân Vô Kỵ vang lên bên tai. Bát quái hình thành, thiên địa biến sắc. Gió nổi mây vần, bầu trời thái cổ hóa thành một phiến u ám, mây đen dày đặc từ gần đến xa che phủ đại địa vào trong bóng tối. Trong thiên địa u ám, năm đạo kiếm khí hoàn toàn khác nhau tại bốn góc đông tây, nam, bắc và trung ương cực kỳ nổi bật. Thiên địa dị biến này đã khiến cho cường giả cả thái cổ chú ý. Sát lục kiếm đạo, Tử Hoàng. Hủy diệt kiếm đạo, Tây Môn Y Bắc. Vô cực kiếm đạo, Độc Cô Vô Thương. Ý niệm kiếm đạo, Phong Vân Vô Kỵ. Thái cực kiếm đạo, Trì Thương. Trong kiếm đạo mênh mông, năm loại trung cực kiếm đạo bao trùm tất cả ý nghĩa của kiếm đạo, dưới sự điều hòa của thái cực kiếm đạo sẽ phát sinh biến cố gì? Ầm ầm, cả thái cổ đại địa đều rung chuyển. Ở sâu trong lòng đất, vô số người ẩn tu bị biến hóa gần như không thể tưởng tượng này làm giật mình tỉnh giấc, thần thức phá đất xuất ra truy tìm nguyên nhân. Ầm ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, cả đại địa gần như bật dậy. Dưới bầu trời thái cổ, từng gã tuyệt thế cường giả đứng thẳng trên mặt đất, nhắm mắt cảm giác những biến hóa chung quanh. Mỗi người đều có thể cảm giác được một cỗ kiếm ý cường đại đang ảnh hưởng đến quy tắc không gian của cả thái cổ. Tại đao vực, chiến đế ngồi xếp bằng trước chiến đế hành cung. Cảm giác được quy tắc không gian vận hành khắp cả thái cổ đang sản sinh biến hóa từng chút một, giống như đang khôi phục lại quỹ tích vận hành lúc ban sơ nhất, không khỏi nhíu mày. Phong Vân Vô Kỵ, rốt cuộc hắn đang làm gì? Muốn bức Thánh Sơn ra sao? Chỉ là có phải hơi vội vàng quá không? Nơi mà năm loại kiếm ý hạ xuống, đại lượng thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào bên trong, kiếm ý phát ra càng cường liệt. Năm loại trung cực kiếm đạo ảnh hưởng lẫn nhau, sản sinh ra biến hóa không thể nghịch chuyển. Phàm là người sở hữu lĩnh vực đều cảm giác được quy tắc của cả thái cổ đang dao động và biến hóa. Nơi Thánh Sơn biến mất. Ầm ầm, sấm sét nổ vang, một tòa núi lớn cổ xưa cao đến mấy ngàn trượng hiện lên giữa không trung. Trong ánh chớp, bề ngoài sơn thể lộ ra từng vết tích nhỏ vụn, bên dưới sơn thể chiếu rọi ra vô số không gian màu đen tầng tầng lớp lớp. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, dưới tác dụng của một cỗ lực lượng không thể đối kháng, Thánh Sơn đã biến mất, thời gian dài nặng nề rơi xuống mặt đất. Cả sơn thể to lớn hình nón lắc lư, từ bên trong bắn ra một vầng sáng khổng lồ, bao phủ cả Thánh Sơn vào bên trong. Mặc dù như vậy, từ ven bờ sơn thể vẫn như trước có rất nhiều đá vụn rơi xuống. Sau thời gian xa cách dài đằng đẵng, Thánh Sơn rốt cuộc lại lần nữa hàng lâm. Xoẹt xoẹt xoẹt, trên đỉnh Thánh Sơn vang lên từng tiếng xé gió, chỉ trong chốc lát, ven bờ sơn thể đã xuất hiện nhiều bóng người xa lạ. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi thật to gan. Một giọng nói cực kỳ giận dữ từ trên đỉnh Thánh Sơn đỉnh truyền xuống. Phía sau bóng người đông đảo, thánh điện to lớn như ẩn như hiện trong ánh chớp. Tại trung tâm thái cổ, gần như ngay khi Thánh Sơn xuất hiện giữa không trung, Phong Vân Vô Kỵ như có sự cảm, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào sâu trong trời cao, đồng thời bàn tay đặt trên người chỉ thương cũng buông ra. Hình như có hơi quá vội vàng. Trong bóng tối, Huyền Hoạt thân mặc áo bào đen quấn chặt áo choàng chậm rãi đi tới. Một thời gian sau không gặp, trên trán của y tựa hồ đã có thêm nhiều nếp nhăn. Nếu như còn chậm trễ, chỉ sợ sẽ không cần chúng ta vội vàng nữa. Phong Vân Vô Kỵ cũng không quay đầu lại, giống như đã sớm biết Huyền Hoạt sẽ xuất hiện vào lúc này ở nơi đây. Được rồi, chỉ thương buông tay đi. Huyền Hoạt nhìn chỉ thương vẫn ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển kiếm ý, lên tiếng. Nó sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí. Năm đạo kiếm ý cao nhất một khi đạt đến cân bằng sẽ rất khó phá vỡ được. Dứt lời, y liền xoay người lại nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói: hiện tại ngươi muốn làm gì? Những kẻ ẩn nấp trong thánh điện đã bị kinh động, ngươi đã đánh sắn động cỏ rồi. Vầng sáng lĩnh vực từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ bắn ra, bao phủ những người bên cạnh vào bên trong, cắt đứt tất cả thần thức thăm dò. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ mới chậm rãi nói: chỉ cần một ngày thánh điện không có ở thái cổ, như vậy thế cục sẽ không nằm trong khống chế của chúng ta. Chỉ cần bọn chúng phát hiện ra bất cứ manh mối nào, cho dù không thật sự phát hiện được chân tướng, chúng ta cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Ngài hẳn là hiểu rõ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Huyền Hoạt yên lặng, sau đó lắc đầu: tùy ngươi muốn làm thế nào thì làm. Chí Tôn bảo ta tới giúp ngươi, hiển nhiên đã cho rằng ngươi có năng lực giải quyết tình hình lúc này. Chí Tôn đã cho rằng như thế, vậy thì tất cả do ngươi tự quyết định đi. Chí Tôn, Chỉ Thương kinh hô. Việc hai người đàm luận hiển nhiên chỉ có bọn họ mới biết được. Không cần kỳ quái, ta đã gặp qua Chí Tôn, tình huống kỹ càng tỉ mỉ sau này có thời gian sẽ cho các người. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Vâng. Trì Thương gật đầu, nhưng ngay cả Tây Môn Y Bắc cũng cảm giác được tâm tình của hắn trở nên cực kỳ kích động, mặc dù hắn đã cố gắng áp chế. Một thời gian không gặp, ta phát hiện ngươi đã thay đổi rất nhiều. Huyền Hoạt lên tiếng. Lúc trước khi lần đầu tiên gặp ngươi, thật sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên cười, giống như cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Tiếp theo ngươi nghĩ xem nên làm gì. Huyền Hoạt biết rõ sự tình cấp bách, cũng không muốn tiếp tục dông dài. Chờ. Câu trả lời của Phong Vân Vô Kỵ cực kỳ ngắn gọn. Huyền Hoạt như chợt hiểu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ trở nên cực kỳ thâm thúy. Nếu như ma tộc đến bây giờ vẫn không triển khai hành động, hiển nhiên bọn chúng vẫn chưa có được tin tức cần thiết, hoặc có thể nói bọn chúng còn chưa có cơ hội tiếp xúc với cơ mật cao nhất. Nói cách khác, chúng ta vẫn còn cơ hội. Huyền Hoạt đột nhiên lên tiếng. Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn Huyền Hoạt một cái, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, vô hình chung có một loại cảm giác khiến cho người ta khuất phục. Không sai. Chỉ cần bọn chúng một ngày còn chưa phát hiện, vậy thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai, tình huống có lẽ còn chưa xấu đến mức như chúng ta tưởng tượng. Ma tộc hẳn là chỉ xâm nhập được vào một bộ phận trong thánh điện cao tầng, không phải là toàn bộ. Mấy ngày kế tiếp chính là thời gian sức thực suy nghĩ của ta, còn lúc này. Phong Vân Vô Kỵ dừng lại, nhìn về hư không nói. Bệ hạ, nếu như ngài đã đến, vậy thì hãy đến đây ngồi đi. Vừa lúc ta cũng có một việc cần ngài trợ giúp. Một cỗ đao khí băng hàn hùng hậu từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp mở ra một lỗ hổng trên lĩnh vực để cho cỗ khí tức này tràn vào bên trong. Dù sao với tu vi của chiến đế, lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể hoàn toàn ngăn trở y. Vì vậy liền đơn giản để cho y tiến vào. Tại đao vực xa xôi, chiến đế ngồi bất động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong kiếm chi lĩnh vực, một trận khí lạnh thổi qua, một thân ảnh nửa hư nửa thật ngưng kết thành hình, chính là chiến đế dùng thần thức phá không ngàn dặm hóa thân. Ngươi muốn chấm dứt điều gì? Chiến đế cười nói. Ngươi không hề che giấu, ở đây đàm luận làm thế nào để đối phó thánh điện, lẽ nào không sợ những ma tộc lẻn vào có đủ năng lực trực tiếp giống như ta dùng ma thức đánh vào trong lĩnh vực của ngươi? Phong Vân Vô Kỵ ung dung nói. Nếu thật sự đúng như lời ngài nói, như vậy ta ngược lại cảm thấy may mắn. Ồ, ma tộc có thể lẻn vào thánh điện cao tầng tất có điều cổ quái. Ngài có từng thấy qua ma đế hoàng nghênh ngang tiến vào thái cổ chưa? Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói. Thánh điện bị ma tộc xâm nhập. Những ma tộc đó nhất định có điều cổ quái, bằng không làm sao có thể che giấu được đại năng lực giả của thánh điện. Ừ, quả thật như vậy. Chiến đế gật đầu tán dương, sau đó nói thẳng. Ngươi muốn ta giúp thế nào? Giết chết tất cả ma tộc từ thái cổ lẻn ra. Phong Vân Vô Kỵ gằn từng chữ, nói như đinh đóng cột, trên khuôn mặt bình tĩnh lại bị một vầng sáng lạnh âm trầm thay thế. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 408. Biến trong biến. Huyền Hoạt rút lui. Phân thiên hạ, tam cường tra xét. Chiến đế gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Chấm hiểu rồi. Sau khi thánh điện tái hiện, chấm sẽ truyền lệnh khắp thiên hạ. Tất cả võ giả trong khoảng thời gian này đều không được phá vỡ không gian. Có điều bên phía tu pháp giả thì khó nói. Về chuyện này, ta sẽ thuyết phục thánh giả của tu pháp giả. Phong Vân Vô Kỵ kiên quyết nói. Ta nghĩ thánh giả sẽ hiểu được hiện tại nên làm như thế nào. Chiến đế khẽ nhướng mày. Quả nhiên, nếu như ngươi có thể giải quyết được vấn đề tu pháp giả phá vỡ không gian, vậy thì càng tốt. Từ trung bộ đến phía bắc thái cổ, chỉ cần xuất hiện bất cứ không gian ba động nào cùng với những kẻ xuyên vượt không gian, chấm đều sẽ giết chết toàn bộ, bao gồm cả đệ tử kiếm vực. Dứt lời, y liền nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, giống như muốn thử phản ứng của hắn. Ta còn hiểu rõ chuyện nào nặng nhẹ. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, toàn bộ kiếm vực sẽ lui ra khỏi bắc bộ thái cổ. Từ trung tâm đến tây nam thái cổ sẽ do ta tự mình trấn giữ, bất cứ người nào phá vỡ không gian đều sẽ tiêu diệt toàn bộ. Mặt khác, khu vực của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn ta sẽ phái người đi thông chi. Lần này sợ rằng còn phải mượn thanh thế của ngài rồi. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nhìn về phía chiến đế. Chỉ cần tuyên bố kiếm vực và chiến tộc kết minh, ta nghĩ Đại Quang Minh Vương Dương Tôn sẽ hiểu nên làm thế nào. Cũng chỉ có thể như vậy. Sự tình hôm nay càng ít người biết thì càng tốt. Huỳnh Hoạt thở dài một tiếng, gật đầu nói. Sau lần này ta sẽ đi gặp y một lần, hy vọng y có thể hiểu. Nếu như không thể thực hiện được, vậy thì chỉ có thể mượn thanh thế của các ngươi thôi. Phía bắc có chấm tỏa trấn, tây nam có vô kỷ ngươi trấn giữ, còn những nơi khác thì sao? Ai sẽ tỏa trấn đây? Chiến đế hỏi, lại nhìn về phía Huyền Hoạt, ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ. Không. Phong Vân Vô Kỷ kiên quyết nói. Huyền Hoạt tiền bối còn cần vào việc khác. Ồ, vậy ngươi chuẩn bị dùng ai? Phong Vân Vô Kỵ không nói gì, quay mặt sang Tây Môn Y Bắc vẫn ôm kiếm đứng bên cạnh, không nói một lời. Ánh mắt chiến đế dừng lại trên người Tây Môn Y Bắc, khẽ nhướng mày. Ngoài dự liệu của mọi người, câu trả lời của y lại là: có thể, có hắn là đủ rồi. Tây Môn Y Bắc vẻ mặt hờ hững bị ánh mắt của hai người nhìn vào, y lại giống mình như không nhìn thấy, thân thể vẫn đứng thẳng không nhúc nhích. Có điều khi ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ nhìn qua, y lại khẽ gật đầu, ra hiệu mình hoàn toàn có thể làm được. Sư tôn, ước hẹn ba ngày kia có cần hoãn lại không? Trì Thương đột nhiên lên tiếng. Đám người chiến đế và Huyền Hoạt cũng nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Không cần, ta tự có thương nhị. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói, trong bình thản có một loại khí thế như nắm chắc đại cuộc trong tay. Thánh điện đã bị ta cường hành bước ra, gian tế ma giới bên trong thánh điện nhất định đã bị kinh động. Động cỏ thanh thế càng lớn, sau khi xà kinh trái lại sẽ ẩn sâu bất động. Mọi người gật đầu, loáng thoáng đã có chút minh bạch ý đồ của Phong Vân Vô Kỵ. Chiến đế, lần này phải làm phiền ngài rồi. Huyền Hoạt tiền bối, ngài hãy lưu lại, Vô Kỵ có chuyện cần thương lượng. Chiến đế đạm nhiên cười, chỉ bầu trời. Vị kia đã thông báo cho ta, vì vậy ngươi có hành động gì cần ta phối hợp thì cứ nói thẳng là được. Về phần ước định của chúng ta, để ngày sau hãy bàn. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, nhìn chiến đế hóa thành một luồng gió nhẹ phiêu tán đi. Bên cạnh người, Tây Môn Y Bắc không nói một lời, ôm thanh thiết kiếm chậm rãi từ trong lĩnh vực đi ra, mái tóc dài trong gió đêm bay lượn, dần dần biến mất về hướng đông. Huyền Hoạt tiền bối, đã đến lúc này rồi, ngài nên nói ra đi. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc nói. Những lời này cực kỳ đột ngột, khiến cho Huyền Hoạt không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó như tỉnh ngộ cười khổ nói. Ngươi đã biết rồi sao? Phong Vân Vô Kỵ cũng không trả lời câu hỏi này, trái lại nói. Một người biết nhiều bí mật của thái cổ như vậy, không thường hành tẩu tại thái cổ, lại có sao tình với những người mạnh như chiến đế, tâm gắn liền với người trong thiên hạ, đâu có thể đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là Phong Vân Vô Kỵ nhìn Huyền Hoạt, nói từng chữ. ngài đối với thánh điện quá hiểu rõ. Bồng, mái tóc dài của Huyền Họa không gió tự động cuồng dã bay lượn, khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng dần dần có chút kích động. Phong Vân Vô Kỵ nhìn qua hai cánh tay che một nửa bên dưới tay áo bào màu đen thùng thình của y, chỉ thấy bàn tay nắm lại, hơi run lên, các đốt ngón tay vì dùng sức mạnh mà trở nên trắng bệch. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng gọi Huyền Hoạt tỉnh lại, không ngờ bên tai bỗng vang lên một tiếng thở dài khổ sở, Huyền Hoạt lại tự mình thoát khỏi tâm ma. Từ cách đêm gặp ngươi hóa thân thành ma thân, ta đã ẩm ước cảm thấy bí mật này sẽ có một ngày bị ngươi biết được. Trên gương mặt thương tang của Huyền Hoạt lộ ra một nụ cười khổ sở. Cho tới nay, ta đều không muốn để cho người khác biết ta có quan hệ với Thánh Điện. Trong lĩnh vực yên lặng không một tiếng động, Trì Thương mở miệng nhưng lại không phát ra một chút thanh âm nào, chỉ ngạc nhiên nhìn Huyền Hoạt. Ta đã từng là một thành viên trong cao tầng Thánh Điện, thân là trưởng khống giả tham dự định ra sách lược dùng máu để thôi sinh Tân Chí Tôn. Cũng định ra kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Sự thoái ẩn của bốn tộc cùng với sự hình thành các phái tạo nên một cuộc diện chiến loạn tại Thái Cổ, tất cả đều có bàn tay của ta. Tất cả đều giật mình nhìn Huyền Hoạt, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi nhíu mày. Mặc dù từ lâu đã ngờ tới Huyền Hoạt vốn là một thành viên thuộc về Thánh Điện, hơn nữa địa vị còn không thấp, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến địa vị của Huyền Hoạt lại cao đến mức này. Mỗi trăm vạn năm Thái Cổ sẽ điều động đại lượng tộc nhân đi đến ma giới cùng với dị thứ nguyên dưới sự khống chế của thiên đường tiến hành trao đổi để nhân loại có thể tiếp tục được bình yên dưới Thái Cổ hiệp nghị. Mấy trăm triệu năm qua quy định này vẫn luôn do ta chế định và thi hành kỹ lưỡng. Không hề có dấu hiệu, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất thủ, một chưởng mạnh mẽ đánh vào ngực Huyền Hoạt. Huyền Hoạt kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể phát ra những tiếng xương cốt xả nứt, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Sư tôn, Trì Thương kinh hô một tiếng. Vô Kỵ, thần sắc của Độc Cô Vô Thương cũng biến đổi, thân hình nhẹ nhàng chắn giữa Phong Vân Vô Kỵ và Huyền Hoạt. Ngươi, không ngờ lại là ngươi. Ngực của Phong Vân Vô Kỵ nhấp nhô kịch liệt, một tay chỉ vào Huyền Hoạt đang nằm trong một vũng máu bên ngoài mấy chục trượng, toàn thân run lên. Mỗi người đều có thể cảm giác được khí cơ đã hoàn toàn hỗn loạn và sát cơ đang kịch liệt ca. Hơ o a cơ hơ triển trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Vô Kỵ, dừng tay. Phong Vân Vô Kỵ xuất thủ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Độc Cô Vô Thương. Mặc dù không rõ đây là chuyện gì, nhưng bản năng của y hiểu rõ cần ra tay ngăn họ lại. Phong Vân Vô Kỵ từ từ nhắm hai mắt lại, ngửa đầu lên trời. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn lại hiện lên những bộ xương khô trong thủy lao dưới lòng đất. Hắn làm sao cũng không ngờ Huyền Hoạt lại là người chế định và thực thi kế hoạch này. Hít sâu một hơi, Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào Huyền Hoạt, sát cơ tràn ngập trong lồng ngực. Tay phải của hắn giơ ra, sau một tiếng vang nhỏ, để ngũ kiếm đàm đã từ trong tay áo chui ra, hạ xuống lòng bàn tay. Từng phiến kiếm khí từ bàn tay tỏa ra, địch ý trong lòng hắn biểu lộ không thể nghi ngờ. Phụt! Trên mặt đất, Huyền Hoạt cố gắng vươn người dậy, trong miệng máu tươi ồ ào chảy ra. Áo bào đen trên người sớm đã bị máu tươi như suối phun ra làm ướt sũng. Kiếm ma, ngươi tránh ra đi, việc này không quan hệ đến ngươi. Huyền Hoạt cử động nửa thân trên, vẻ mặt cười bi thảm. Ta bị trừng phạt là đáng tội. Mấy trăm triệu năm qua trong lòng ta chưa bao giờ thanh thản. Ta tự cảm thấy hai tay đầy máu tanh, nhiễm quá nhiều máu tươi của tộc nhân. Đối với ta mà nói, mỗi ngày đều phải sống trong giày vò. Vô Kỵ, ngươi động thủ đi, ta đích thật là đáng tội. Huyền Hoạt quỳ dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ âm trầm đáng sợ. Những tộc nhân táng thân nơi đất khách kia vẫn luôn là một nút thắt trong lòng hắn. Một tay cầm đệ ngũ kiếm đàm, hắn liền đi nhanh đi qua. Sư tôn, không thể giết được. Biến cố trước mắt vượt xa dự liệu của Trì Thương, hắn làm sao cũng không ngờ tới sự tình lại chuyển biến thành như thế này. Trì Thương ôm lấy hai chân Phong Vân Vô Kỵ, quỳ gối trước mặt hắn. Sư tôn, nếu như người giết Huyền Hoạt tiền bối, người sẽ hối hận suốt đời. Người cũng sẽ giống như tiền bối ở trước mộ phần của Hiên Viên Chí Tôn tại Bắc Hải sám hối cả đời. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên dùng mình, dưới chân khẽ ngừng lại. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên nhớ lại Huyền Hoạt bên bờ Bắc Hải. Tại một khắc đó, Huyền Hoạt quỳ sát trước Hiên Viên Khâu, dáng vóc tiều tụy như một tín đồ. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Sau khi trầm mặc một lúc, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên vung lên tay áo, quay người lại lạnh lùng nói. Nói đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Trì Thương và Độc Cô Vô Thương rốt cuộc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trong lòng hoàn toàn bị vạch trần, Huyền Hoạt mặt đầy vết máu, tóc dài dính máu tươi kết thành từng chùm buông xuống trên vạt áo màu đen. Trong thánh điện cũng không chỉ có mình ta là trưởng khống giả. Theo số lần ta đến Bắc Hải càng ngày càng nhiều, sư huyên của ta cũng là đệ nhị trưởng khống giả của thánh điện, dưới tình huống ta không biết đã dần dần tiếp quản quyền lực của ta. Đồng thời theo y du thuyết, các trưởng khống giả cao tầng cũng dần dần tiếp nhận một kế hoạch mới. Sao thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua của các nước áp dụng chủ trương của mình. Nói đến đây, Huyền Hoạt ngẩng đầu lên. Thánh điện quyết định mở rộng phạm vi của kế hoạch máu tanh. Sau khi một đời hậu tuyển chí tôn xuất hiện, sẽ ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển phạm vi chiến loạn đến cả thái cổ. Ta không cách nào chấp nhận kế hoạch này, vì vậy sau khi từ Bắc Hải trở về, ta liền cực lực khuyên bảo cao tầng thánh điện từ bỏ nó. Nhưng cuối cùng, mấy vị trưởng khống giả còn lại, kể cả chư vị trưởng lão, toàn bộ đều đồng ý với kế hoạch này. Sau đó, ta liền rời khỏi thánh điện. Thế lực ma tộc hẳn là từ sau lần đó mới bắt đầu xâm nhập vào thánh điện. Dứt lời, Huyền Hoạt nhắm hai mắt lại. Sau khi Huyền Hoạt nói xong, bên trong lĩnh vực trở nên yên tĩnh như chết chóc. Trì Thương nhìn Huyền Hoạt, lại nhìn sang Vô Kỵ, nhất thời cũng trầm mặc không nói. Lúc này thật sự không thích hợp để hắn xen vào. Ngươi đi đi. Trong yên lặng, Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói. Bóng đen phản chiếu trên mặt đất không ngừng lay động, cũng giống như tâm tình của hắn lúc này. Huyền Hoạt lắc đầu, gian nan đứng dậy, liếc nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó đi ra bên ngoài. Kiếm chi lĩnh vực ở trước mặt y bỗng mở một lỗ hồng. Đứng ở lỗ hồng, Huyền Hoạt ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, đạm nhiên nói: "Vô Kỵ, ta rất may mắn, lúc trước có thể khiến cho ta tại thời khắc đó, địa điểm đó được ngươi. Sự thật cũng chứng minh, nhiều năm như vậy âm thầm thủ hộ ngươi chính là quyết định chính xác nhất mà ta làm được." Lời vừa dứt, bóng lưng của Phong Vân Vô Kỵ khẽ run lên một chút, gần nơ u, v, quy, quy, hơ, không thể phát giác được, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Huyền Hoạt lảo đảo đi vào sâu trong đêm tối, từ xa xa, một thanh âm dường như tự nói, lại dường như đang truy hỏi nhẹ nhàng truyền đến. Ta vẫn luôn muốn biết, nếu như những người khác ở vào vị trí của ta, họ sẽ làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Ha ha! Không biết, ta không biết. Bùng! Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên tản lĩnh vực ra, từng cơn cuồng phong thổi vào. Trong gió đêm, y bào của ba người tung bay phần phật. Ở xa xa, tiếng thì thầm của Huyền Hoạt từ trong gió nhẹ nhàng thổi qua. Làm như thế nào? Rốt cuộc nên làm như thế nào? Rốt cuộc ta nên làm như thế nào? Sư tôn, Trì Thương nhìn vào sâu trong đêm tối, lẩm bẩm nói: "Con cảm thấy Huyền Hoạt tiền bối kỳ thật rất đáng thương." "Ta biết, Phong Vân Vô Kỵ không biết từ khi nào đã xoay người lại, vẻ mặt hờ hững khiến cho người khác không thể nhìn thấy biến hóa của nội tâm. Từng luồng tóc dài rũ xuống trên trán theo tiếng gió kịch liệt phất vào khuôn mặt. Ta chỉ là không cách nào tha thứ cho y. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền quay về hướng hoàn toàn đối lập với Huyền Hoạt, dưới chân nhún một cái bay vào sâu trong đêm tối. Một giọng nói chợt cao chợt thấp từ trong gió bay vào tai Trì Thương. Trì Thương, ngươi hãy trở lại kiếm vực trấn thủ. Độc Cô Tiền Bối, xin ngài hãy đi đến bên bờ Đông Hải trợ giúp Tây Môn Huyên một tay. Dứt lời, người đã như chim nhạn hoàn toàn biến mất không còn thấy. Vực chủ kiếm vực sắp sửa tiết lộ bí quyết trong khoảng thời gian ngắn thành tựu thần cấp tuyệt đỉnh cao thủ của y. Bí mật bất truyền của kiếm thần, ý niệm kiếm thể đại pháp cũng sẽ tại kiếm vực công khai thiên hạ. Đồng thời còn có rất nhiều võ học hoàn chỉnh. Tin tức này đã truyền khắp thiên hạ. Từ bốn phương tám hướng, rất đông cao thủ trong hệ phái tự do cùng với một số cao thủ tiềm tu đã lâu nhưng thủy chung không có thu hoạch cũng bắt đầu phá đất đi ra tiến về kiếm vực. Tại thời gian ước định, đông đảo cao thủ thái cổ tràn về kiếm vực. Gió to nổi lên, đây là một ngày nhiều gió. Từ xa xa, mọi người đã nhìn thấy chủ nhân kiếm vực kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ chắp tay đứng trên vách núi dựng đứng cao ngàn trượng phía trước kiếm các, nghiêng người về phía chúng nhân, áo bào trắng tung bay phần phật. Đợi khi chúng cao thủ trong hệ phái tự do bước vào kiếm vực còn cách kiếm các không xa, Phong Vân Vô Kỵ mới chậm rãi xoay người lại, thanh âm vang vọng tại không trung. Thiên hạ võ đạo trăm sông đều đổ về một biển, tu luyện đến cực điểm đều tương đồng. Võ học của thánh điện nhiều bản không trọn vẹn, bổn tọa có cảm ngộ, dùng sở học bản thân hoàn chỉnh những võ học này. Chư vị có thể tự mình lựa chọn võ học thích hợp. Dứt lời, trong ánh mắt quan sát của mọi người, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi mở hai tay ra, giơ lên cao. Ầm ầm. Từng tiếng ầm ầm vang vọng về bốn phía. Dưới chân Phong Vân Vô Kỵ, vách núi dựng thẳng bắt đầu rung chuyển, đại lượng đá vụn từ trên vách rơi xuống. Sau những tiếng va chạm dày đặc, từ bên dưới vách núi kiếm các, một đám bụi mù cuồn cuộn bốc lên cao mấy ngàn trượng. Phong Vân Vô Kỵ mở tay áo ra, phất nhẹ ra bên ngoài, bụi mù bốc lên liền tiêu tán. Trên vách núi dựng đứng, từ trên xuống dưới bỗng hiện ra những hàng chữ dày đặc như rồng bay phượng múa. Xuýt. Những tiếng hít khí lạnh vang lên, sau đó kiếm vực vốn ầm ĩ trong phút chốc trở nên yên lặng không tiếng động. Ánh mắt của mọi người đều bị hút đến những công quyết dày đặc bên dưới chân Phong Vân Vô Kỵ. Có người còn phát hiện ra công quyết mà bản thân đang tu luyện, sau khi đối chiếu mới nhận ra sở học của mình tàn khuyết quá nhiều. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ đảo qua từng cao thủ thái cổ như đang mê mẩn bên dưới, khẽ gật đầu gần như không thể nhìn thấy, sau đó trầm giọng nói. Cảnh giới của võ học, dù là cấp bậc nào thì khác biệt cũng đều nằm ở đạo lý. Đạo của cảnh giới không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt được. Rất nhiều cao thủ vốn đang chìm trong những công pháp khắc trên vách đá lần lượt khôi phục tinh thần lại. Tương đối mà nói, cảnh giới so với những công quyết hoàn chỉnh này càng hấp dẫn bọn họ nhiều hơn. Mặc dù võ học không có đường tắt, nhưng lại có thể linh động. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua bên dưới, tiếp tục nói. Hôm nay, bổn tọa sẽ đem cảm ngộ đối với hoàng cấp, đế cấp và thần cấp lưu tại nơi này. Có thể đột phá được bình cảnh hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền từ trên sườn núi người nhẹ nhàng hạ xuống. Bên dưới sườn núi, chúng cao thủ đều ồ ạt tản ra, chừa cho Phong Vân Vô Kỵ một khoảng đất trống rộng lớn. Phong Vân Vô Kỵ lại đi lên phía trước mấy chục trượng. Mọi người hiểu ý, lại lui về phía sau thêm một khoảng cách nữa. Đầu tiên là hoàng cấp. Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng, sau đó bay lên trời, thân hóa thành du long như tia chớp bay lượn trong hư không mấy vòng. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, phong vân vô kỷ đã trở về chỗ cũ, tay áo phất một cái trước người, lại lui về phía sau mấy chục trượng. Đây là đế cấp. Giọng nói của phong vân vô kỷ như tiếng sấm, sau đó hai mắt khép lại. Ngay lúc này, một đạo sấm sét bỗng nổ lớn trên đỉnh đầu, tư không hiện lên một đoàn mây đen. Cuối cùng chính là thần cấp. Lần này phong vân vô kỷ lui ra đến trăm trượng. Trong lúc mọi người đều cho rằng thanh thế lần này nhất định là kinh đào hãi lãng, không ngờ phong vân vô kỷ lại khoanh chân ngồi xuống, khẽ nhắm mắt lại, sau đó đứng lên. Ba loại cảnh giới bổn tỏa đều đã đem những lính ngộ trong lòng khắc tại nơi này. Có thể lính ngộ được hay không thì phải tạo hóa của các ngươi. Dứt lời, thân thể phong vân vô kỷ liền hóa thành một chùm điểm sáng biến mất vô tung. Bên dưới kiếm các, tất cả võ giả thái cổ đều hai mặt nhìn nhau, không ai biết được kiếm thần này rốt cuộc đang làm chuyện huyền bí gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc có người mở miệng nói ra nghi hoặc trong lòng. Đoàn người bình tĩnh lại trở nên ầm ĩ. Trong đám người huyên náo, một gã nam tử trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó bước nhanh ra khỏi đám người, đi về nơi kiếm thần gọi là lưu lại cảnh giới hoàng. Khi nam tử kia vừa mới tới gần, trên mặt đất đột nhiên hiện ra hai vết chân. Đinh đinh! Một tiếng kiếm ngân vang lên, sau đó nam tử kia liền nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của một nam tử áo trắng tay cầm kiếm từ bầu trời hạ xuống, tay phải vươn ra. Dưới thân hàng vạn kiếm khí hình thành một vòng từ không trung bắn xuống. A! Võ giả kia thét lên một tiếng kinh hãi, thân thể bắn ngược trở về, nhưng khi hắn vừa lui về phía sau, tất cả kiếm khí kể cả bóng dáng nam tử mơ hồ kia đều biến mất vô ảnh vô tung. Nghi hoặc một lát, võ giả kia rốt cuộc lại lần nữa tiến về phía trước, ngẩng bụng nhìn lên. Trong hư không lại xuất hiện vô số kiếm khí, tiếng rít đầy giấy hai tai. Nam tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đầu ngẩng về phía trước, không hề nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát lưng áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Phía sau, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn họ không hề nhìn thấy thứ gì, chỉ phát hiện tên võ giả kia đột nhiên ngồi xếp bằng trên đất. Thần sắc cũng có chút gì thường. Trong đoàn người, hai gã nam tử áo xanh nhìn thoáng qua nhau, như có minh ngộ, liền đi nhanh về phía trước. Tại nơi nam tử đầu tiên ngồi xếp bằng, một gã nam tử sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, sau đó cũng ngồi xuống theo. Một nam tử khác thì dừng lại trong chốc lát, sau đó lại tiến về phía trước. Ầm ầm. Khi nam tử kia bước vào trong bóng đen, từ trong đoàn mây đen lơ lửng lặng yên bất động trên bầu trời, vạn đạo sấm sét đột nhiên nổ tung. Sắc mặt của nam tử kia bỗng trở nên trắng bệch, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Dị trạng của ba người rốt cuộc khiến cho mọi người chú ý. Mấy chục gã cao thủ áo đen liền tiến về phía những vết tích do phong vân vô kỷ một đường lưu lại. Có những người này dẫn đầu. Rất nhiều cao thủ như thủy triều tràn về phía trước. Càng tiến về phía trước, số người lại càng giảm đi. Rất nhiều cao thủ ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích, trên trán mồ hôi lạnh như mưa. Phía trước nhất, tại nơi phong vân vô kỷ gọi là thần cấp cảnh giới, chỉ có một gã nam tử tướng mạo uy mãnh đi đến gần. Ầm. Trong ý thức hải rung lên một tiếng, mặt đất dưới chân dường như sụp đổ, kéo theo thân thể không ngừng chìm xuống. Lực lượng thiên địa giống như ép xuống hai vai. Trên bầu trời lôi điện hành không, trong nháy mắt chung quanh hoàn toàn thời không biến ảo, tất cả những thứ quen thuộc đều biến mất. Quả nhiên không hổ là kiếm thần. Nam tử nói ra những lời cảm thán từ đáy lòng, sau đó chậm rãi khom người tại nơi phong vân vô kỷ biến mất khoanh chân ngồi xuống. Không ai biết hắn rốt cuộc đã cảm thụ được gì, trong mắt những người khác vẫn như trước không hề thấy thứ gì. Cách kiếm vực hơn mấy ngàn dặm, tại nơi trì thương được ba người tương trợ thi triển ra thái cực kiếm đạo, phong vân vô kỷ phất áo bào lên, khoanh chân ngồi xuống, thân thể giống như một tảng đá không nhúc nhích. khí tức sinh mệnh nhanh chóng từ trong cơ thể biến mất. Sau một lát, trong cảm giác hắn đã thật sự giống như một khối đá. Bên dưới thân, một thái cực đồ to lớn uốn lượn dọc theo mặt đất. Đệ ngũ kiếm đảm dài không đến một thước như du xà bay lượn trong hư không, như một con độc xà đang chọn người cắn nuốt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bốn đạo kiếm khí từ bốn góc chung quanh phóng lên cao. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, tại không gian bên ngoài tràn ngập một tầng kiếm khí dày đặc, muốn phá vỡ không gian nhất định phải phá vỡ tầng kiếm khí vô hình này. Phía đông nam, một tia ma khí như có như không bỗng hiện lên, không gian quy tắc sinh ra một chút ba động cực nhỏ. Ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi xếp bằng bất động bỗng nhiên mở mắt ra, một vệt sáng lạnh lóe lên trong mắt. Phía trước người, đệ ngũ kiếm đảm hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, cùng lúc đó thân thể của hắn cũng trở nên mờ ảo. Xoẹt! Bên ngoài hoang dã, một vệt sáng đen bỗng xẹt qua, huyết quang bay múa, máu tươi từ trong cổ một bóng đen bắn lên cao mấy trượng, lại có màu đen. Sưu! Năm ngón tay của Phong Vân Vô Kỵ khẽ mở ra, để ngũ kiếm đảm lại quay về trong tay, một vệt máu đen dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống. Cách Đông Hải mấy ngàn dặm, bên trong dãy núi rậm rạp, một lão giả râu tóc bạc trắng trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhìn chung quanh một vòng, sau đó đánh ra một chưởng. Phía trước người, một khe nứt không gian từ từ mở rộng ra. Cộp, cộp. Từng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên hông vang lên. Lão giả trong lòng kinh hãi bất giác nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử khoảng 30 tuổi ôm một thanh kiếm, thần sắc lạnh lùng, một mặt dùng ánh mắt băng lãnh đánh giá mình, một mặt không nhanh không chậm đi tới, bước đi không rộng cũng không hẹp, mỗi một bước rất đều. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Lão giả tựa hồ có chút kinh hoàng. Trả lời hắn là bóng tối trong khoảnh khắc, cùng với một đạo kiếm quang cực điểm sáng ngời. Keng, trường kiếm vào vỏ, Tây Môn Y Bắc hờ hứng nhìn thi thể tên ma tộc phân làm hai nửa, hai mắt trợn trừng nằm trên mặt đất, sau đó xoay người đi về một hướng khác. Sau mấy bước, dưới chân nhún một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Trên mặt đất, máu đen ồ ạt hình thành một vũng thấm vào bên dưới. Trên người tên ma tộc có những chiếc sừng dài này vẫn còn mặc một bộ y phục của nhân tộc bị phá nát. Đôi mắt lớn mở trừng trừng nhìn mây đen xoay quanh trên bầu trời, dường như không tin được đối phương lại động thủ mà không nói một lời. Bên cạnh thân, vết nứt không gian đang mở rộng dần dần khép lại. Tại đao vực, chiến đế thân mặc áo bào bằng vải bố đón gió phất phơ, ngồi xếp bằng bên ngoài chiến đế hành cung. Bỗng nhiên trong lòng y như có sự cảm, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía đông bắc, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 409. Gặp cao tầng, Vô Kỵ biện huyền cơ. U Nhược đến, Phong Tôn vô tình thả. Và U Me Da Boy, Hiểu Đính, Phít Rin. Một đạo cầu vồng màu đen xẹt qua bầu trời, rơi vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Một luồng tinh quang từ trong mắt hắn bắn ra, sau đó rất nhanh ảm đạm đi, dần dần quy về bình tĩnh. Cả bầu trời là một phiến tối tăm. Những hạt mưa nhỏ tí tách sần sần từ trên trời rơi xuống, tiếng lộp bộp khe khẽ khiến cho ngọn núi này càng trở nên tĩnh mịch. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn bình tĩnh, nhẹ nhàng lau đi vết máu sền sệt trên đệ ngũ kiếm đảm. Từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hắn hồi tưởng lại thành quả trong thời gian này. Không biết đã bao lần ma tộc thử đột phá không gian để chạy ra. Quả đúng như dự liệu, biến cố của Thánh Điện đã khiến cho rất nhiều ma tộc ẩn nấp tại Thái Cổ trong lòng nghi hoặc, sau đó trở nên kinh hoàng cố gắng phá không rời đi. Điều này vừa vặn nằm trong kế hoạch của hắn, tất cả những kẻ cố gắng phá vỡ không gian đều lần lượt bị đánh chết không hề ngoại lệ. khẩu dụ của chiến đế đã sớm truyền khắp thiên hạ. Kiếm vực trong lúc này cũng tuyên bố lập trường đồng dạng. Chuyện kiếm vực và chiến tộc kết minh đã xác nhận không thể nghi ngờ. Hai thế lực đứng đầu thái cổ kết hợp lại, dưới cường thế như vậy, cho dù ngạo mạn như Đại Quang Minh Vương Dương Tôn cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Hai vực liên hợp, rất nhiều người đều từ trong đó ngửi thấy một cỗ khí tức không tầm thường, chỉ là không ai biết được hai phương liên hợp có quan hệ gì cùng với phá vỡ hư không. Đêm mưa rả rích. Khi gió nhẹ thổi qua, những giọt nước mưa cũng theo đó nghiêng nghiêng lay động. Xen lẫn trong tiếng mưa rơi có tiếng bước chân rõ ràng từ xa vọng đến. Đinh! Một miếng kim bài nhẹ nhàng rơi xuống, cắm phân nửa vào trong bùn lầy. Ngài đã đến rồi. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, liếc mắt nhìn miếng lệnh bài kia. Trong trí nhớ, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy miếng lệnh bài này. Đúng vậy, ta đã tới. Giọng nói có chút già nua, người đến nhẹ nhàng kéo vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói, thân trên hơi nghiêng xuống, nhặt miếng lệnh bài bị người đến tiện tay ném vào trong bùn lầy, lật qua lật lại. Ở phía sau miếng lệnh bài này có khắc một chữ cổ thánh. Bọn họ đã sớm biết ngươi của hôm nay đã vượt quá khả năng khống chế của bọn họ, cho nên mới nghĩ đến ta. Nếu như là trước kia, ta sẽ rất vui sướng làm việc này. Kiếm Si lão nhân ngồi trên đất, lặng lặng nhìn thẳng về những ngọn núi xa phía trước, vẻ mặt sáng ngời trước đây lúc này lại mang theo một chút lo âu và tiều tụy. Vô Kỵ, võ công của ngươi tăng trưởng quá nhanh, vượt rất xa dự liệu của ta. Kiếm Si lão nhân ăn cần nói. Thế nhưng thánh điện có địa vị thâm căn cố đế, không phải là thứ ngươi có thể khiêu chiến. Hãy nghe ta một lời, cứ thuận theo ý của thánh điện đi. Có một số việc ngài còn chưa hiểu rõ. Đây căn bản không phải là ta muốn khiêu chiến địa vị của thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói. Nói cho ta biết y đang chờ ta ở nơi nào. Ai? Kiếm Si thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ trả lời. Kiếm vực. Gần như ngay khi Kiếm Si vừa dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền vươn người dậy, chân phải bước ra một bước, thân hóa thành gió nhẹ biến mất vô ảnh vô tung. Tại kiếm vực, dưới cơn mưa lất phất, những bóng người lúc nhúc ngồi xếp bằng bên dưới kiếm các từ gần đến xa, rõ ràng chia làm ba nhóm. Bên dưới vách núi có rất nhiều khuôn mặt xa lạ chăm chú nhìn lên những văn tự dày đặc khắc trên vách núi cao ngàn trượng, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, giống như đã chìm trong say mê. Phía trên vách núi, một nam tử dưới cằm có ba chòm râu đen, thân mặc trường bào màu xanh, sắc mặt âm trầm, chắp tay lặng lặng đứng bên vách đá. Người này không hề nhúc nhích, nhìn về phía xa, lại sinh ra một loại cảm giác như hư như ảo, tựa hồ đã cùng với vách núi dưới chân hợp thành một thể. Ánh mắt đảo qua trên người những võ giả bên dưới trận núi càng lúc càng nhiều, sắc mặt nam tử một phiến xanh xám, thỉnh thoảng lại biến ảo. Phía sau hắn là sáu lão giả râu tóc bạc trắng, khoanh chân ngồi xuống, vừa vặn tạo thành một vòng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề nhúc nhích giống như những tảng đá, ngay cả khí tức rất nhỏ cũng không lộ ra ngoài. Cách đó không xa, Trì Thương yên lặng đứng một bên, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Một trận gió nhẹ từ dưới sườn núi thổi lên. Nhóm người trên núi cùng mở mắt ra tới, đồng loạt nhìn về phía giữa sườn núi. Phong Vân Vô Kỵ, võ công của ngươi từ từ cao lên, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Trên đỉnh núi, nam tử tóc dài mặc áo choàng, trên khuôn mặt uy vũ mang theo một tia âm nhu nhìn về phía sườn núi, lạnh lùng nói. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, không nói một lời, chậm rãi đi lên. Đợi đến khi lên đến đỉnh núi còn cách nam tử kia không xa, Phong Vân Vô Kỵ mới dừng lại, lạnh lùng nói. Lá gan của bổn tọa lớn hay không lớn liên quan gì đến ngươi? Ngươi từ đâu tới, dám đến kiếm vực này dương oai. Trên mặt đất, sáu lão giả râu tóc bạc trắng đồng loạt trợn mắt, khí thế đột nhiên tăng vọt, râu tóc đều dựng lên, từng cỗ khí tức vô hình ép về phía hai vai Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh, hai vai khẽ động. Sáu lão giả chỉ cảm thấy cả người khẽ run lên, thần thức tập trung trên người đối phương bỗng nhiên bị đánh bật ra, khí thế cường đại phát ra mất đi mục tiêu, lập tức phản chấn lại. Tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hơi lắc lư, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng đều biết đã xem thường vị kiếm thần tuổi tác không đến trăm vạn năm này. Giỏi, giỏi! Nam tử dẫn đầu giận dữ cười nói. Ngươi đã lợi hại rồi, không ngờ ngay cả trưởng lão đoàn cũng dám phản kháng. Dứt lời, bàn tay của hắn liền mở ra. Không gian bốn phía tức thời sụp đổ, một cỗ lực đạo vô hình đánh vào trên ngực Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhướng mày, không nói một lời, tiến lên phía trước một bước, tay phải từ trong tay áo như tia chớp sơ lên, mạnh mẽ va chạm với bàn tay của nam tử kia. Bình! Một tiếng vang trầm, từng đạo tơ đen rối loạn từ giữa bàn tay hai người bắn ra. Từng sợi tơ màu đen tán loạn dọc theo vòng cung khuyết tán ra một khoảng, sau đó toàn thân đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa màu đen bao phủ cả hai người. Bên trong ngọn lửa, sắc mặt của nam tử kia khẽ biến đổi, tức giận hừ một tiếng. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hóa thành một khối huyền băng, đem Phong Vân Vô Kỵ nhốt vào bên trong. Rắc rắc, từng tiếng giòn giã vang lên, khối băng bên ngoài thân Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ kinh người tầng tầng bao phủ. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, một chưởng như tia chớp đánh vào tâm tạng Phong Vân Vô Kỵ. Bùng! Khi bàn tay kia còn cách Phong Vân Vô Kỵ không đến ba thước, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, băng tầng lập tức vỡ vụn, vô số băng vụn từ quanh người Phong Vân Vô Kỵ bắn ra. Bên trong băng tầng, một bàn tay thon dài trắng nón lại lần nữa nghênh tiếp bàn tay của tên nam tử thánh điện kia. Bùng! Song trưởng giao nhau. Tên nam tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, tay áo phải rộng thùng thình từ ốm tay cho đến vai đều nát bấy. Từng mảng vải rách lớn bằng móng tay hình thành vòng xoáy, như bươm bướm từ trên sườn núi ào ào rơi xuống, giống như một trận mưa hoa giữa không trung. Xoẹt xoẹt. Bên dưới tay áo dài, cả cánh tay trần trụi của nam tử kia đầy những vết kiếm nhỏ vụn. Từng vết kiếm màu đỏ tươi loang lổ như mạng lưới phủ kín cả cánh tay. Trong nháy mắt, từng giọt máu ứa ra, một dòng máu loãng đã hội tụ tới cổ tay. Nam tử kia cảm thấy vô cùng mất mặt, sắc mặt đỏ bừng, giận dữ hừ một tiếng, một vòng lĩnh vực vô hình lập tức mở rộng ra. Gần như đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng đem kiếm chi lĩnh vực trong cơ thể ca hơ o a cơ hơ triển ra. Ầm ầm, hai đạo vòng cung nhàn nhạt va chạm vào nhau. Sau một tiếng nổ lớn, dưới chân hai người, một nửa kiếm nhai bắt đầu sụp đổ. Vô số công quyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Biến cố này rốt cuộc cũng làm kinh động những võ giả dưới chân núi đang tham quan những công quyết thâm ảo. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về hướng đỉnh núi. Ầm, lĩnh vực va chạm vào nhau, hai người đều lui về phía sau mấy chục trượng. Lĩnh vực ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển cũng không lớn, uy lực vẫn chưa toàn bộ hiện rõ. Vì vậy hai người mặc dù bị đánh văng ra, nhưng cũng không chịu nhiều tổn thương. Hai người mới phân ra, lập tức thân hóa thành tia chớp, tại không trung vạch ra hai bóng đen thẳng tắp, mạnh mẽ va chạm với nhau. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt rung động, một đoàn kình khí cuồng bạo từ không trung ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra. Sau một khắc, Phong Vân Vô Kỵ và nam tử kia đã không thấy hình bóng. A, sáu lão giả râu tóc bạc trắng cực kỳ sợ hãi đồng loạt từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn một hố đen từ trong tầng mây trên bầu trời đang mở rộng ra. Trong sơn xuyên xa xôi, một người áo xanh từ xa xa nhìn về phía kiếm vực, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm đắc ý, tiện tay phá vỡ không gian bước vào bên trong. Không ngờ thân thể vừa mới bước vào phân nửa, liền bỗng nhiên cứng đờ. Từ bốn phương, năm đạo kiếm khí hoàn toàn bất đồng bùng cháy lên. Nam tử áo xanh kia bước một nửa vào trong thông đạo không gian, không hề nhúc nhích để mặc cho bốn đạo kiếm ảnh mờ mịt nhẹ nhàng xẹt qua, hóa thành tám mảnh rơi xuống đất. Năm đạo kiếm khí tận trời tự trở nên ảm đạm, sau đó dần dần biến mất. Phía trên kiếm các, một bóng người từ trong hư không bắn ra, rơi xuống trên sườn núi, loạng choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt vô cùng chật vật. Cách đó không xa, Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ không gian, nhẹ nhàng hạ xuống trên sườn núi. Y phục của hắn đã rách nát, trên người cũng loang lổ vết máu, mặc dù có chút chật vật, nhưng khí sắc hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều so với nam tử có ba chùm râu đen kia. Phong Vân Vô Kỵ, bổn tọa và thánh điện đã dốc sức đưa ngươi đến địa vị như ngày hôm nay, không ngờ ngươi lại lấy oán trả ơn, chẳng lẽ ngươi muốn đối chọi với thánh điện? Nam tử kia bị thất thế, sắc mặt một phiến xanh xám. Chúng trưởng lão râu tóc bạc trắng vội vã đón lấy, đồng thanh quát lên. Phong Vân Vô Kỵ hơi nhíu mày. Thánh điện à, các ngươi rốt cuộc là ai mà dám đến kiếm vực ta dương oai? Lớn mật! Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có biết người trước mặt là ai không? Một gã trưởng lão sâu tóc bạc trắng quát mắng. Vị này chính là một trưởng khống giả của thánh điện, Thất Diệu đại nhân. Ngươi lại dám ra tay với trưởng khống giả, thật to gan! Một trưởng lão khác cũng cả giận nói. Trưởng khống giả! Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, sau đó làm ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra là trưởng khống giả giá lâm kiếm vực, Vô Kỵ không biết, xin trưởng khống giả đại nhân đại lượng, không lấy đó làm phiền lòng. Hừ! Thánh điện trưởng khống giả Thất Diệu hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Hắn làm sao không biết, Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng từ lâu đã biết hắn chính là cao tầng của thánh điện. Nhưng ban đầu lại không nói một lời, cũng không dò hỏi, sau khi sự việc xảy ra lại cố ý làm ra vẻ, mục đích không nghi ngờ chính là muốn làm giảm nhuệ khí của đối phương. Hay cho một tên Phong Vân Vô Kỵ, bổn tỏa quả thật đã xem thường ngươi. Mấy chục vạn năm ngắn ngủi, lý giải của ngươi đối với quy tắc không ngờ đã đạt đến mức độ này. Ngay cả bổn tỏa cũng không thu thập được ngươi. Thất Diệu hận đến nghiến răng, nhưng hết lần này tới lần khác Phong Vân Vô Kỵ lại dùng từ ngữ áp chế hắn, lý do cũng là hợp tình hợp lý, khiến cho hắn không cách nào phát hỏa. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có biết tội không? Thất Diệu quát lạnh một tiếng. Vô Kỵ không biết, còn xin trưởng khống giả đại nhân chỉ rõ. Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói, dáng vẻ giống như Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc. Thất Diệu tiện tay chỉ về phía vách núi sụp một nửa, trầm giọng nói: còn dám ngụy biện sao? Ngươi tự tiện đem võ học thái cổ truyền ra ngoài, có biết đó là làm trái với sách lược của thánh điện không? Võ học thái cổ chính là chỗ dựa của nhân tộc ta để đối phó với ma tộc. Nếu như bị ma tộc lấy được, chẳng phải chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày vùng lên? Trưởng khống giả nói là những điều này sao? Phong Vân Vô Kỵ không kiêu ngạo không cúi đầu nói: nếu như ma tộc lẻn vào kiếm vực, tự nhiên sẽ không thể che giấu được hai mắt của tại hạ. Huống hồ, những võ quyết này cũng chỉ thích hợp với tộc ta. Cấu tạo thân thể của ma tộc khác với tộc ta, cho dù lấy được cũng khó đại thành. Được lắm, ngươi lại còn rào biện. Thất Diệu một câu bị nghẹn ở ngực, không thể thốt ra. Trong đầu xoay chuyển, lại quát lên: ngươi và chiến đế kia liên thủ tuyên bố cái hiệu lệnh gì cấm mọi người phá vỡ hư không? Bổn tỏa hỏi ngươi, là ai cho ngươi đặc quyền thay thánh điện ra lệnh? Chẳng lẽ ngươi muốn một tay che cả thánh điện? Dã tâm của ngươi thật lớn. Thất Diệu vừa nói ra, mọi người đều động dung. Sáu gã trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Thất Diệu, muốn nói lại thôi. Phong Vân Vô Kỵ hơi khom người, không nặng không nhẹ nói. Trong chuyện này có nguyên nhân, Vô Kỵ không dám chậm trễ, cho nên mới mượn uy của Chiến Đế phát ra lệnh cấm này. Nếu như trưởng khống giả đại nhân trách cứ, Vô Kỵ xin thừa nhận. Dứt lời, hắn liền chắp tay một cái, tay phải mượn thế khẽ hoa lên. Một đạo không gian uốn khúc cực hẹp bỗng xẹt qua bên người, như một luồng sóng ợt lói lên liền biến mất. Có điều trên mặt đất đã có thêm một thi thể đứt làm hai nửa, chiếc sừng nhọn uốn lượn và lông đen đầy người đủ để nói rõ thân phận của hắn. Sáu gã trưởng lão và trưởng khống giả Thất Diệu nhìn thi thể ma tộc đều khẽ nhíu mày. Rất nhanh, lông mày của Thất Diệu liền giãn ra, một trưởng đánh thi thể ma tộc kia thành bột phấn, đồng thời trầm giọng nói: "Chỉ là một ma tộc còn chưa đến cấp bậc ma thần cũng đáng cho ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Ma tộc cấp bậc này, cho dù vào thái cổ ta thì có thể làm được chuyện gì? Căn bản không đáng nhắc tới." Ồ, vậy không biết, nếu là một ma tộc lẫn vào thánh điện có địa vị cao quý tại thái cổ thì sẽ ra sao? Phong Vân Vô Kỵ vừa nói ra những lời này, đám người thánh điện đều giật mình. Thất Diệu lập tức phản ứng lại, giận dữ nói: "To gan! Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi địa vị của thánh điện? Thánh điện là do tứ đại chí tôn một tay thành lập, chẳng lẽ ngươi còn có gì nhị đối với tứ đại chí tôn?" Vô Kỵ không dám, tại hạ chỉ là suy đoán đến khả năng này mà thôi. Chẳng lẽ trưởng khống giả cho rằng không thể? Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên. Sáu gã trưởng lão nhìn nhau một cái, cuối cùng một người quay đầu nói với trưởng khống giả Thất Diệu: "Ma giới có một bộ tộc gọi là Ẩm Ma tộc, bọn chúng ngay cả linh hồn ba động cũng có thể mô phỏng giống y như đúc. Nếu như bọn chúng lẻn vào thái cổ, sợ rằng chúng ta rất khó phát hiện ra được." Nói như vậy chính là có thể rồi. Phong Vân Vô Kỵ lập tức tiếp lời, đồng thời trong lòng nhớ kỹ ba chữ Ẩm Ma tộc này. Làm càn! Thánh điện là địa vị gì, há có thể để ma tộc xâm nhập vào? Thất Diệu không vui nói: "Chuyện này có quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận hành sự." Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói: "Có dấu hiệu cho thấy ma tộc đã bắt đầu xâm nhập vào thái cổ trong phạm vi lớn, không thể không cẩn thận. Nếu như Ẩn ma tộc thật sự lẻn vào thánh điện, vậy chuyện này sẽ rất nghiêm trọng." Sáu gã trưởng lão giống như nghĩ đến điều gì, trên mặt đều lộ ra vẻ trầm trọng. "Phong Vân Vô Kỵ, theo như lời ngươi, nếu như là thật, vậy tin tức từ đâu biết được? Có thể xác nhận không?" Trong khoảng thời gian này, Vô Kỵ vô ý bắt được một gã ma tộc, lại dùng phương pháp sưu thần lục soát trong đầu của hắn, mới phát hiện được mưu đồ này của ma tộc. Ở một bên, Trì Thương lại hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt lộ ra thần sắc như có chút suy nghĩ. "Vì sao sư tôn không nói ra sự thật, chẳng lẽ một chút ma tộc hà tất phải nhắc đến?" "Phong Vân Vô Kỵ, ngươi cũng quá sợ bóng sợ gió rồi." "Hy vọng là như vậy." Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. "Chỉ là không biết Thất Diệu đại nhân, nếu như quả thật có ma tộc xâm nhập vào thánh điện, bí mật bên trong bị tiết lộ, ngài có khả năng gánh vác không?" "Lại dùng cái gì để gánh vác? Ngươi tiết lộ, có thể tiết lộ cái gì chứ? Thánh điện có lực lượng hùng hậu trấn giữ, kẻ nào có thể xâm nhập vào?" "Thất Diệu đại nhân, chẳng lẽ ngài cho rằng ta phi thăng chưa đến trăm vạn năm, thật sự không biết gì cả sao? Việc này quan hệ trọng đại, há phải là trò đùa. Ta dùng ngũ kiếm bức Thánh Sơn ra, đó là vì chuyện này vô cùng cấp bách, không thể làm khác được." Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ một khom người. Vô Kỵ cũng không có ý đối kháng với Thánh Điện. Địa vị của Thánh Điện là do Vô Thượng Chí Tôn chỉ định, thiên hạ đều phải tuân theo. Sắc mặt của chúng trưởng lão thánh điện khẽ nguội đi, suy nghĩ một chút, một trưởng lão mở miệng nói. Việc này có quan hệ trọng đại, chúng ta phải nhanh chóng hồi báo cho thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ, đừng để cho bổn tọa biết ngươi cố ý lường gạt thánh điện, bằng không. Hừ. Thất Diệu hung hăng nói, bất quá lần giao thủ vừa rồi hiển nhiên đã khiến cho hắn hiểu rõ, mặc dù hắn là trưởng khống giả, nhưng thành tựu của Phong Vân Vô Kỵ hôm nay đã đạt đến mức đầu ngay cả hắn cũng không bằng được, đâu còn dám tùy ý động thủ, cũng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi ngoài miệng. Bất luận ra sao, không có ý chỉ của thánh điện, lại dám tự ý bước thánh sơn ra, chính là phá hư quy củ. Ba ngày sau, ngươi hãy tự mình lên thánh điện giải thích với chúng trưởng lão và trưởng khống giả tối cao đi. Vô Kỵ đương nhiên tuân mệnh. Phong Vân Vô Kỵ không chút do dự đáp. Thất Diệu khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn phất tay áo một cái, từ trên sườn núi bay xuống, lướt về phía xa. Sáu gã trưởng lão dùng ánh mắt kinh ngạc đảo qua trên người Phong Vân Vô Kỵ, sau đó cũng theo sát rời đi. Đợi sau khi đám người thánh điện rời đi, Trì Thương mới nhẹ nhàng đi đến phía sau Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt nhìn về phía đám người vừa biến mất, hỏi: Sư tôn, bọn họ liệu có vấn đề không? Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu: Không có. Trong bọn họ không có ma tộc tồn tại. Dứt lời, tay phải của hắn liền dựng thẳng lên kéo ngang vài thước. Bên dưới vách núi, từng đống đá vụn và những khối đất đổ xuống như bị một cỗ lực đạo vô hình dẫn dắt, từng khối như suối phun bắn ngược lên, nhập vào chỗ hổng trên vách núi. Chỉ trong chốc lát, cả tòa kiếm cắt lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên vách đá dựng đứng bỗng xuất hiện từng hàng chữ viết. Phương vị lớn nhỏ đều giống hệt như Phong Vân Vô Kỵ lúc trước lưu lại. Xuyết. Bên dưới vách núi vang lên những tiếng hít hơi lạnh, từng ánh mắt như thấy thần linh nhìn lên đỉnh núi. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nhìn lướt qua bên dưới, sau đó xoay người đi vào bên trong kiếm các. Trì Thương cũng bước nhanh phía sau. Sư tôn, sao người không nói ra chân tướng với các trưởng lão thánh điện? Sự tình trọng đại, nói không chừng có thể được các trưởng lão thánh điện trợ giúp, thêm một người là thêm một phần sức mà. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền dừng bước, bóng đen trong kiếm các lay động, ngọn đèn dầu trước bàn vung chập chờn bất định. Trong thánh điện có rất nhiều cổ quái. Ta dùng đạo của pháp tu quan sát linh hồn bọn họ, nhưng không hề thu hoạch được gì. Nhìn thần sắc bọn họ, có thể thấy Thất Diệu cũng chỉ an nhàn ở nơi cao trong thời gian quá dài, không có vấn đề gì. Nhưng chính bởi vì như vậy, trái lại càng cổ quái. Thất Diệu bảo ta lên Thánh Sơn thỉnh tội, vừa vặn hợp với ý ta. Đến lúc đó sẽ biết Thánh Điện rốt cuộc đã bị ma tộc xâm nhập bao nhiêu phần. Trì Thương bừng tỉnh, liền chắp tay nói. Đồ Nhi hiểu rồi. Sư tôn xin hãy nghỉ ngơi, Đổ Nhi xuống phía dưới. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, sau đó đi đến bàn vuông, chậm rãi ngồi xuống. Đệ tử Ám Các ở đâu? Chủ công. Trong bóng tối, một bóng đen thu lại thành một đoàn quỳ sạp trên đất. Ngay cả Trì Thương cũng không phát giác y đã tiến vào từ khi nào. Có tin tức gì không? Trong khoảng thời gian chủ công rời khỏi, U Nhược công chúa đã từng đến kiếm vực. Ồ! Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra. Còn có chuyện gì? U Nhược công chúa đã đến lòng đất. Lòng đất? Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày. Không biết U Nhược công chúa làm sao biết được nơi nhốt Phong Tôn trong vực. Không có đệ tử nào nói ra, nhưng cô ấy giống như đã sớm biết. Một đường đi thẳng đến hồ nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Những đệ tử trông coi không dám ngăn cản. Khi đệ tử Ám Các tìm đến thì Phong Tôn đã không biết tung tích. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không nghe xong, hơi ngưng thần, thần thức cường đại đã từ kiếm cắt phá không mà xuống, xuyên qua địa tầng ngàn trượng thẳng vào lòng đất sâu thẳm. Nơi thần thức tìm đến, phía trên hồ nham thạch nóng chảy hình vuông xích sắt sang khắp nơi, Phong Tôn đã không biết tung tích. Chủ công! Chủ công! Bóng đen ẩn thân trong góc phòng khẽ gọi. Chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ khẽ chớp mắt, thần thức đã quay trở về thân thể. Xin hỏi chủ công có cần truy bắt Phong Tôn không? Không cần. Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, ung dung nói. Nếu như hắn đã chạy thoát, vậy cứ để cho hắn trốn đi. Trong lòng hắn lại là có một câu không nói ra. Hôm nay chính là thời buổi rối loạn, Phong Tôn võ công bị phong bế, nhất định là chạy trốn khắp nơi, không khác gì một người thường. Thần thức đối với những nhân vật loại này là vô dụng. Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã thiết hạ cấm chế trong cơ thể Phong Tôn, chỉ cần hắn muốn giải khai cấm chế, trong lòng tất có cảm ứng. Cho đến nay, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không cảm thấy có dấu hiệu Phong Tôn kinh động đến cấm chế, vì vậy Phong Tôn lúc này còn không đáng phải lo lắng. Trong đầu tạm thời bỏ qua chuyện Phong Tôn, Phong Vân Vô Kỵ lại nhớ tới hai chữ mà Thương Không Chí Tôn trước rời đi đã tặng cho. Thế giới. Phong Vân Vô Kỵ thì thào, mí mắt chậm rãi khép lại, vẻ mặt trang nghiêm. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng phất một cái trước bàn gỗ. Một luồng khói nhẹ nhàn nhạt bỗng nhiên tụ thành hình vuông hơi mỏng trên mặt bàn, mờ mịt không tan. Bàn tay hướng về phía trước nâng lên, khói nhạt kia liền vây quanh lại, hình thành một nửa hình cầu. Bụp! Một tiếng vang nhỏ, khói nhẹ bạo tán. Dưới năm ngón tay Phong Vân Vô Kỵ mở ra bỗng xuất hiện một nửa hình cầu bán trong suốt giống như lĩnh vực. Trong hình cầu hiện ra hình ảnh giống như thái cổ thu nhỏ. Trên bốn góc, bốn đạo kiếm khí hoàn toàn bất đồng thẳng đến tận trời.